hiện mặc dù nhân tộc bên này tăng lên nhân thủ, nhưng là quái vật số lượng không thể so với nhân tộc ít, hơn nữa còn thỉnh thoảng từ trong cái khe chui ra mấy cái. Hai tộc tu sĩ không chiếm ưu thế. Song phương tạm thời lâm vào trạng thái giằng co. Giảng Bắc nhìn qua màu đen khe hở, cách thật xa, nhưng vẫn như cũ có thể cảm thụ được trong đó tản ra kinh khủng khí tức. Như là một cái không đáy thâm uyên, tiến vào, hài cốt không còn. Giảng Bắc nói thầm, đến cùng là thế nào xuất hiện đâu? Quảng Đại Ngưu nói, trước đó tại Dễ Ngữ trong rừng rậm đã xuất hiện qua, bất quá cũng chỉ là chớp mắt là qua, không giống bộ dáng như hiện tại. Giảng Bắc lặng lẽ cười một tiếng, nếu là giống như bây giờ, đã sớm gây nên mọi người chú ý. Quảng Đại Ngưu là thiên cơ các người, biết đến sự tình càng nhiều. Hiện tại lớn nhỏ thế lực tử thương thảm trọng, so với cùng ma tộc chiến đấu thời điểm cũng không có tổn thất lợi hại như vậy. Những quái vật này hung ác tàn bạo, không sợ sinh tử, dù là chỉ còn một hơi cũng muốn tiếp tục chiến đấu. Hiện tại rất nhiều thế lực bị dọa phát sợ, ma tộc cùng bọn chúng so ra quả thực là đại thiện nhân. Giảng Bắc gật đầu, ta cũng nghe cha ta nói qua, những này thời gian đến, rất nhiều phía dưới thế lực đều tìm đến cha ta. Đối mặt với quái vật, tất cả mọi người không có tốt biện pháp, duy nhất biện pháp chính là đem khe hở đóng lại. Quảng Đại Ngưu hỏi, làm sao đóng lại? Khe hở xuất hiện đoạn này thời gian bên trong, cũng không phải không có người thử qua. Hơn nữa còn không chỉ một. Bọn hắn tới gần khe hở, sử xuất tất cả vốn liếng, cũng không có biện pháp đóng lại, ngược lại nhóm lửa thân trên. Bị núi sắt thiểm điện điện thành mảnh vụn cặn bã, chết đến mức không thể chết thêm. Trong đó bao gồm hai cái hóa thần kỳ tu sĩ, liền cặn bã đều không có thừa. Giảng Bắc ánh mắt rơi vào sau lưng Nhữ Thành, hắn cau mày, không biết rõ đại ca có hay không biện pháp. Lữ Thiếu Khanh một nhóm đã sớm tiếp xúc qua những quái vật này, so Trung Châu người nơi này còn phải sớm hơn. Gặp được những quái vật này còn có thể bình yên vô sự trở về, nhảy nhót tưng bừng, khắp nơi làm giận, đủ để chứng minh Lữ Thiếu Khanh năng lực. Coi như tắt không được, cũng có biện pháp ngăn chặn loại này ác liệt cục diện. Mặc dù nói không nên lời, nhưng Giảng Bắc đối Lữ Thiếu Khanh có một loại không hiểu tín nhiệm. Có lẽ là Lữ Thiếu Khanh tuổi tác so với hắn còn nhỏ, nhưng là thực lực lại mạnh hơn hắn, so với hắn càng thông minh nguyên nhân đi. Quảng Đại Ngưu biểu môi, hắn. Có trời mới biết hắn đang suy nghĩ gì. Quảng Đại Ngưu mặc dù khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh, nhưng hắn giống như Giảng Bắc, cũng là không hiểu có một loại tín nhiệm. Ai, nếu như hắn ít đánh ta, chính là rất tốt người. Đi thôi, đi tìm đại ca nhìn xem. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu đồng thời xuất thủ, giết chết để bọn hắn hoa thủy một con quái vật, sau đó thừa cơ ly khai chiến trường. Đại ca, đại ca. Giảng Bắc tìm tới Lữ Thiếu Khanh thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đang nằm tại một gốc cây chạc bên trên, hài lòng dạng tử nhượng Giảng Bắc cái kia hâm mộ ghen ghét. Không cần tu luyện, đến cùng là thế nào mạnh lên đây này? Lữ Thiếu Khanh liếc một cái bọn hắn, nhìn thấy Quảng Đại Ngưu, Lữ Thiếu Khanh có đứng dậy xúc động, bất quá cuối cùng vẫn là lười nhác động. Hai người các ngươi còn chưa có chết sao? Ta nhổ vào. Quảng Đại Ngưu gầm thét, ngươi có thể hay không nói điểm tốt? Giảng Bắc la hét nói, đại ca, ngươi cứ như vậy ngóng trông chúng ta chết à? Lữ Thiếu Khanh hai tay gối đầu, nào có, các ngươi không phải đi đối phó quái vật sao? Lấy quái vật thực lực, các ngươi không chết cũng phải thụ thương, các ngươi sẽ không phải tại phía trên hoa thủy lười biếng à? Giảng Bắc cười hắc hắc, đại ca anh minh, quái vật hoàn toàn chính xác rất mạnh, đại ca, ngươi đối bọn chúng quen thuộc, có biện pháp giải quyết cục diện trước mắt sao? Lữ Thiếu Khanh thở dài, rất đơn giản à, để khe hở đóng lại là được rồi. Mấu chốt là, khe hở quang không lên, chủ yếu là những cái kia màu đen thiểm điện à. Khe hở có thể hay không đóng lại cùng màu đen thiểm điện có quan hệ, điểm này Nhữ Thành nơi này có rất nhiều người đều đoán được. Đúng. Lữ Thiếu Khanh không có phủ nhận, không có màu đen thiểm điện, khe hở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự nhiên sẽ đóng lại. Cố lên. Đại ca, ngươi có biện pháp sao? Giảng Bắc hỏi thăm. Không có. Lữ Thiếu Khanh trả lời rất sảng khoái đến Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cũng không tin. Ta không tin. Không tin cũng không có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, ở trên cao nhìn xuống nắm lấy hai người, chẳng lẽ lại các ngươi muốn cưỡng ép để cho ta xuất thủ? Hai người vội vàng lắc đầu. Lữ Thiếu Khanh dạng như vậy, tự hồ không chiếm được hắn hài lòng trả lời, liền sẽ đánh người. Bàn tử không phải đã nói sao? Trung Châu đất rộng của nhiều, nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ là khe hở, không nổi lên được cái gì sóng gió. Lữ Thiếu Khanh không có ý định xuất thủ, có trời mới biết xuất thủ về sau, sẽ có hậu quả gì. Đặc thù người tại trong mắt của người khác sẽ trở thành dị loại. Nơi này không phải ma giới, cũng không phải yêu giới. Thân nhân của hắn, hắn môn phái đều tại nhân giới nơi này. Hắn biểu hiện không đồng dạng, dễ dàng lọt vào xa lánh, sẽ đối với chính mình thân bằng hảo hữu, môn phái sinh ra ảnh hưởng. Nghịch tử không thể đi ra gặp người cũng là đạo lý này. Lữ Thiếu Khanh càng như vậy, Giản Bắc càng phát ra cảm thấy Lữ Thiếu Khanh có biện pháp. Đại ca, giúp một trị chút chứ sao? Những quái vật kia xâm lấn, Giản gia không thể chỉ lo thân mình, những này thời gian cũng tổn thất không ít. Đặc biệt là thuộc hạ thế lực, tử thương rất nhiều. Nếu như Lữ Thiếu Khanh có thế xuất thủ tương trợ, đối Giản gia có chỗ tốt. Giúp cái gì giúp, ta một cái đồ nhà quê, cái gì cũng không hiểu. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến mùi thơm. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cái mũi giống cái mũi chó run run một cái, ngửi thấy mê người mùi thơm, bên trong miệng nổi lên nước bọt. Thơm quá. Sau một khắc, sắc mặt hai người trắng bệch. Trước, tiền bối lại xuống bếp. Quảng Đại Ngưu lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Đúng a, có khách nhân nha, các ngươi muốn hay không cùng một chỗ? Lữ Thiếu Khanh không có phủ nhận, cười tủm tỉm hướng hai người phát ra mời, cùng một chỗ đi. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu lắc đầu liên tục, nghĩ co cẳng liền chạy. Thiều Thừa tay nghề, bọn hắn hưởng qua một lần về sau, chung thân khó quên. Bất quá, hai người cũng tò mò, đến cùng là phương nào dũng sĩ nghĩ như vậy không ra, dám nếm thử Thiều Thừa tay nghề. Đại ca, là ai a? Ma tộc khách nhân, chương 1787, ta nhiệt tình hiếu khách, Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu đương nhiên muốn tới quan sát một cái ma tộc dũng sĩ. Nhìn thấy Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên, Giản Bắc rất là im lặng. Đại ca, ngươi bắt tù binh nghiện đi. Quảng Đại Ngưu chật chật lắc đầu, ngươi muốn làm gì? Đem ma tộc chụp tới làm sủng vật sao? Lữ Thiếu Khanh nghĩ nện Quảng Đại Ngưu, ta nhiệt tình hiếu khách, ma tộc đường xa mà đến, thân là nhân tộc, tự nhiên muốn mời bọn hắn ăn bữa cơm. Bất quá các ngươi Trung Châu cũng rất nhiệt tình, so ta nhiệt tình nhiều. Quảng Đại Ngưu rất hài lòng, đúng không, Trung Châu người nhiệt tình hiếu khách. Đúng vậy a, đều quỳ liếm người ta, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi học ký cái gì nhục nước mất chủ quyền điều ước sao? Có định đem đạo lữ đưa đến ma tộc trên giường sao? Quảng Đại Ngưu kém chút bị sặc chết. Giản Bắc cũng là một mặt bất đắc dĩ. Lữ Thiếu Khanh lời nói mặc dù khó nghe, trên thực tế, Trung Châu thế lực biểu hiện được có chút đồ hèn nhát. Liền xem như hắn Giản gia cũng không muốn tiếp tục cùng ma tộc liều mạng. Giản Bắc đem oan ức chụp tại Mị gia trên đầu, đại ca, ngươi phải hỏi một chút Mị gia. Bọn hắn còn kém hô ma tộc là chủ nhân. Mị gia tại sao muốn cùng ma tộc cấu kết, điểm này mọi người lòng dạ biết rõ. Muốn lợi dụng ma tộc đã kích cái khác gia tộc, nghĩ trở thành bọn hắn một mực theo đuổi Trung Châu đệ nhất thế lực. Sợ cái gì? So với địch nhân, phản đồ nội gian những này giống loài mới là ghê tởm nhất. Các ngươi có thể liên thủ giết chết bọn hắn. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cười khổ. Phía trên có phía trên ý nghĩ, bọn hắn bất quá là thế hệ tuổi trẻ, cho dù là dòng chính cũng nói không lên nói. Loại chủ đề này nói đến cũng không vẻ vang, Giản Bắc nói sang chuyện khác. Đại ca, ngươi đem bọn hắn bắt lại, muốn làm gì? Ác tâm ma tộc, vẫn là tiếp tục dọa dẫm bắt chẹt. Nói a, Lữ Thiếu Khanh nói, nhiệt tình hiếu khách ta muốn mời bọn hắn ăn cơm. Để bọn hắn biết rõ, nhân loại cũng không phải là tất cả mọi người là đồ hèn nhát. Mời ăn bữa cơm liền gọi không phải đồ hèn nhát rồi. Giản Bắc cùng Quảng Đại Ngưu dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Ma tộc Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên hai người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua trước mắt tung bay mùi thơm món ngon. Thật sư phụ xuống bếp. Tư Mã Hoài hừ một tiếng, đối Lữ Thiếu Khanh nói, đừng tưởng rằng dạng này, chúng ta liền sẽ vi phạm lời thề, đem sự tình nói cho ngươi. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, khoát khoát tay, yên tâm, không có ý định để các ngươi vi phạm lời thề. Ta đã nói rồi, đơn thuần xin các ngươi ăn bữa cơm, để các ngươi biết rõ ta là người tốt. Người tốt? Tất cả mọi người không tin. Quảng Đại Ngưu càng là há to miệng, rất có nhã rảnh xúc động. Ngươi cái này gia hỏa, từ nơi nào nhìn đều không giống người tốt. Nhìn xem tràn đầy một bàn đồ ăn, tám đồ ăn một chén canh, tạo hình đặc biệt, mùi thơm xông vào mũi. Chỉ là nhìn ngoại hình cùng mùi thơm, liền có thể biết rõ đây là xuất từ đặc cấp đầu bếp chi thủ. Không có mấy chục trên trăm năm công phu là không làm được loại này mỹ vị đồ ăn. Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên lần thứ nhất nghe được mùi thơm như vậy, trên hành tinh, bọn hắn đều không có ngửi qua loại vị đạo này. Trong lòng hai người đồng thời hiển hiện một cái ý niệm như vậy. Nhất định rất ăn ngon. Nhưng là, hai người nhìn thoáng qua chung quanh, tất cả mọi người vây quanh ở bên cạnh, như là xem khỉ đồng dạng. Liền liền Gia Cát Huân cũng là đồng dạng. Hai người nhướng mày, bỗng cảm giác sự tình không đơn giản. Các ngươi làm sao không ăn? Nếm qua. Quảng Đại Ngưu lớn tiếng nói, hắc hắc. Giảng Bắc cười lạnh hai tiếng, tràn đầy chờ mong. Có độc. Vẫn là bên trong hạ cổ. Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên nhịn không được suy đoán. Hai người ánh mắt nhịn không được rơi vào bên cạnh Gia Cát Huân. Gia Cát Huân liếc mắt xem thấu trong lòng bọn họ lo lắng, nhàn nhạt nói, không có độc, yên tâm ăn đi. Được rồi, ta không đói bụng, sẽ không ăn. Giảo Hoạt Tư Mã Hoài phát giác được không thích hợp. Cảm thấy không cần thiết vì ăn uống chi dục mà đi mạo hiểm. Công Trọng Bằng Thiên cũng là cự tuyệt. Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, sư phụ ta xuống bếp, các ngươi không nể mặt mũi đúng không? Đừng trách ta không khách khí. Lữ Thiếu Khanh uy hiếp để cho hai người trong lòng rụt rè. Đặc biệt là Công Trọng Bằng Thiên, càng là nghĩ bụng mặt. Ngay tại hai người muốn nói chuyện thời điểm, Tuyên Vân Tâm bỗng nhiên cũng ngồi tại bên cạnh bàn. Tất cả mọi người ngạc nhiên, Tuyên Vân Tâm muốn làm gì? Nghĩ quẩn sao? Tuyên Vân Tâm nở nụ cười xinh đẹp, như hoa tươi nở rộ, sáng lạn động lòng người. Liền liền Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên cũng không nhịn được nhìn nhiều vài lần. Có thể nhấm nháp tiền bối tay nghề, ta rất vinh hạnh. Sau khi nói xong, dẫn đầu bắt đầu ăn. Tuyên Vân Tâm ăn về sau, đám người lại phát hiện Tuyên Vân Tâm thế mà sắc mặt không thay đổi, ăn một miếng còn ăn chiếc thứ hai. Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên nhìn thấy Tuyên Vân Tâm ăn về sau, hai người liếc nhau, cũng đi theo động lên đũa. Nhưng mà đồ ăn mới vừa vào miệng, nhấm nuốt hai lần, sắc mặt hai người lập tức liền thay đổi. Quẹ! Hai người không hẹn mà cùng quỳ gối bên cạnh nôn ra một trận. Cái loại cảm giác này bọn hắn không cách nào hình dung, không phải thối, tương phản còn có chút mùi thơm. Nhưng là thể nội bản năng để bọn hắn bài xích. Phản phất bọn hắn ăn vào không phải đồ ăn, mà là không thuộc về thế giới này đồ vật. Thân thể từ trong ra ngoài đều tại bài xích, liên đới linh hồn đều theo bài xích. Thể nội dạ dày đang ngọ ngoại, đem bọn hắn dạ dày nước bài xuất tới. Không phải độc dược, hơn hẳn độc dược. Hai người nôn khan, thân thể đang run rẩy, khí tức cấp tốc uể oải. Vốn là có tổn thương, như thế phun một cái, hai người cảm giác được chính mình phải chết đồng dạng. Quả nhiên, có độc. Hai người nhã muốn khóc, là ở bên trong hạ phân sao? Không đúng, ở bên trong hạ phân cũng không có lợi hại như vậy. Giảng Bắc nhìn xem hai người tràn đầy đồng tình, thật sự là đáng thương. Đúng vậy a, Quảng Đại Ngưu trong hiện lòng có sự cảm thông, mang trên mặt nghĩ mà sợ, này mỹ vị, không phải người bình thường có thể ăn được lên. Thân là ma tộc Gia Cát Huân lại cười. Dễ chịu, tất cả mọi người có đồng dạng tao ngộ, về sau cũng không sợ trở về bị người chê cười. Đám người đồng tình nhìn một lát Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên về sau, mới đột nhiên nhớ lại, bên cạnh còn có một người trên bàn. Mọi người ánh mắt đều rơi trên người Tuyên Vân Tâm. Tuyên Vân Tâm sắc mặt mặc dù trắng bệch, nhưng là nàng lại chân chính nuốt xuống. Dũng sĩ! Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu liếc nhau, cảm giác được bội phục. Đây là người có thể ăn đồ vật. Nàng vì cái gì nghĩ quẩn? Hai người xích lại gần cùng một chỗ, nhã rảnh, xoa, Vân Tâm muội muội làm cái gì? Nàng khóc chương 1788, ăn có thể đột phá. Tuyên Vân Tâm tại nuốt xuống đồ ăn trong nháy mắt đó, nàng cũng nghĩ nôn. Trong dạ dày dời sông lấp biển, khổ nước trong nháy mắt xông tới. Bản năng của thân thể bài xích để nàng rất khó chịu. Nhưng là nàng đầu óc lật qua lật lại chỉ có một câu. Hạ Ngữ sư tỷ ăn đều nói ăn ngon. Hạ Ngữ đã ăn được, ta cũng có thể ăn được. Tuyên Vân Tâm tùy tiện nhấm nuốt về sau liền nuốt xuống, sau đó gắt gao cắn chặt răng, không để cho mình phun ra. Cái thứ nhất vào trong bụng. Trong bụng dời sông lấp biển, dạ dày giống như tại run rẩy. Chiếc thứ hai vào trong bụng, liền linh hồn đều muốn tránh thoát ra. Tuyên Vân Tâm sắc mặt càng phát ra tái nhợt, cảm thấy khó mà chịu đựng. Nhưng là cái thứ ba vào trong bụng, Tuyên Vân Tâm ngược lại cảm thấy dễ chịu một chút. Tự hồ, cũng không phải khó ăn như vậy. Có một loại đặc thù hương vị quanh quẩn tại bên trong miệng. Đắng chát, nhưng cũng có một chút điểm ngọt. Tiền bối làm cũng không phải như vậy khó ăn a. Tuyên Vân Tâm trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý niệm như vậy. Cũng thế, tiền bối làm người hiền lành, đối xử mọi người bình thản hữu lễ, dạng này người cho dù là tùy tiện làm ra đồ ăn cũng không có khả năng không còn gì khác. Chớ đừng nói chi là tiền bối tỉ mỉ chuẩn bị, những thức ăn này đều trút xuống tiền bối tâm huyết. Chính mình chỉ là thấy được mặt ngoài, không thấy được phía sau hàm nghĩa. Nghĩ như thế, Tuyên Vân Tâm lập tức cảm giác được thiều thừa đồ ăn không còn khó ăn như vậy, ngược lại bắt đầu có thức ăn ngon bộ dáng. Kết quả là, mỗi một ăn, nàng đều muốn tinh tế cảm thụ một phen. Cảm thụ được đồ ăn phía sau hàm nghĩa, cảm thụ được bọn chúng chân chính hương vị. Nàng tự hồ cảm thụ được thiều thừa người sư phụ này đối các đồ đệ quan tâm. Cố gắng tăng lên tài nấu nướng của mình, cũng là nghĩ cho các đồ đệ một ngụm ấm áp đồ ăn ăn. Là sư phụ đối đồ đệ yêu, đây là một vị phụ thân, muốn cho người thân nhà cảm giác. Tuyên Vân Tâm chưa thấy qua cha mẹ của mình, bị sư phụ thu dưỡng, cũng bị xem như công cụ. Nàng không có cảm thụ qua nhà ấm áp, càng thêm không có cảm thụ qua tình thương của cha. Lần thứ nhất cảm nhận được loại cảm giác này, Tuyên Vân Tâm lệ rơi đầy mặt. Đồng thời, nàng cảm giác được thiều thừa đồ ăn càng ngày càng ăn ngon, càng ăn càng nhiều. Đồng thời trái tim kia là càng phát an ổn an tâm. Quảng Đại Ngưu thấp giọng nói, xoa, thật đáng sợ, ăn vào chết lặng. Tự nhiên như thế kinh khủng, đã nhả không ra, cũng khóc không được, chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Bên cạnh thiều thừa đã muốn tìm kẻ đất chui vào. Hắn tại trù nghệ trên thật không có thiên phú sao? Lại chênh lệch cũng không thể đem người ăn thành như vậy đi. Hắn đã trút xuống chính mình toàn bộ tình cảm. Vì cái gì vẫn là khó ăn như vậy đâu. Lữ Thiếu Khanh an ủi thiều thừa, sư phụ, không quan hệ, cố gắng cải tiến. Nơi này không phải còn có người sao? Tiếp tục để bọn hắn nếm thử, tin tưởng ngươi nhất định có thể làm ra để tất cả mọi người tán thưởng mỹ vị. Tiêu Y càng là đi phun Quảng Đại Ngưu, chết bàn tử, ngươi không ăn, ngươi ở chỗ này nói cái gì? Ngươi làm sao lại không cho phép Hứa Vân Tâm tỷ tỷ là quá ăn ngon mà cảm động đến rơi lệ đâu? Đương nhiên, lời này liền chính Tiêu Y đều không tin. Bất quá sư phụ của mình chính mình đau. Người khác không cho phép chất vấn sư phụ. Quảng Đại Ngưu không phục, cảm thấy là chuyện tiếu lâm, thôi đi, cảm động. Nói đùa. Thiều thừa tiền bối là người tốt, nhưng là tay nghề của hắn thật sự là không dám lấy lòng. Tiểu nha đầu, kiến thức ngắn. Đối sư phụ chính là mù quáng tín nhiệm. Ngươi tại sao không nói nàng ăn có thể đột phá đâu? Nhưng mà Quảng Đại Ngưu vừa mới nói xong, bên cạnh đột nhiên truyền đến một cổ ba động. Đám người lần theo ba động nhìn lại, kinh ngạc. Rõ ràng là từ trên thân Tuyên Vân Tâm truyền đến. Khí tức lăn lộn, cả người trở nên phiếu miểu xuất trần. Chung quanh linh lực tụ đến, Tuyên Vân Tâm thân ảnh phản phất muốn thoát ly thế giới này đồng dạng. Đầu cao nữa là không bắt đầu mây đen tụ tập, không khí chung quanh dần dần trở nên túc sát. Quảng Đại Ngưu mắt trợn tròn, không thể nào. Giảng Bắc bên cạnh bước ra một bước, đối Quảng Đại Ngưu nói, ngươi quả nhiên là miệng quạ đen. Ta không phải, ta không có, Quảng Đại Ngưu cảm thấy mình rất oan uổng, cái này, tuyệt đối là trùng hợp. Tuyên Vân Tâm tỉnh táo lại, phát giác được chính mình sắp đột phá, nàng đứng lên, đối thiều thừa hành lễ, cảm tạ tiền bối. Một bữa cơm, để nàng bước ra hóa thần kỳ một bước cuối cùng. Nàng nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút, sau đó phóng lên tận trời rời đi nơi này đi tìm địa phương độ kiếp. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ Thiều Thừa bả vai, sư phụ, nhìn, đây chính là tay nghề của ngươi, có thể khiến người ta đột phá. Thiều Thừa cũng là bán tín bán nghi, hẳn là thủ nghệ của mình thật thay đổi tốt hơn. Quả nhiên, nhiều một chút nếm thử không có sai. Hắn vui vẻ nói, tốt, ta tiếp tục rèn luyện thủ nghệ của ta. Đối tượng nha, tự nhiên còn quỳ trên mặt đất nôn mửa hai cái ma tộc. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu liếc nhau, sau đó lại nhìn chằm chằm trên mặt bàn đồ ăn. Hai người không hẹn mà cùng ngồi xuống. Tuyên Vân Tâm có thể ăn đột phá, bọn hắn hẳn là cũng được chưa? Bất quá rất nhanh, Nôn Khang âm thanh tuần tự vang lên. Hai người rất nhanh liền quỳ. Nhị sư huynh, muốn hay không đi cùng nhìn xem? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, kiên quyết nói, không đi. Chủ yếu là trên trời sét đánh, hắn trên mặt đất dễ dàng bị làm. Vì an toàn, vẫn là lưu tại nơi này, đừng đi tham gia náo nhiệt. Ngươi muốn đi ngươi liền đi, ta được lưu tại nơi này nhìn tù binh. Tiêu Y không lay chuyển được, cuối cùng mang theo Tiểu Hắc cùng quẹ xong Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu tiến về quan sát. Thiên lôi cuồn cuộn, to lớn thiểm điện rơi xuống. Nhìn xem tắm rửa tại thiên lôi bên trong Tuyên Vân Tâm, Tiêu Y nói thầm, đây mới là phổ thông thiên kiếp A. Không nói những cái khác, chí ít thời gian đủ dài. Kiếp lôi rơi xuống thời gian đầy đủ dài, không giống trước đó Kế Ngôn như thế tấp nập nhanh chóng. Được chứng kiến Kế Ngôn độ kiếp, Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cũng âm thầm gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đây là chính người bình thường độ kiếp. Đạo thứ nhất, đạo thứ hai, đạo thứ ba, rất nhanh, liền đi tới thứ bảy đạo. Thứ bảy đạo kiếp lôi rơi xuống, Tuyên Vân Tâm xông lên trời, nương tựa theo trong tay linh phù vượt qua thứ bảy đạo thiên kiếp. Nhưng là, nàng lúc này đã cảm giác được tựa hồ đến cực hạn. Trong tay cấp 7 linh phù vỡ nát, nàng cũng bị kiếp lôi đánh vào trong lòng đất. Ai nha, Vân Tâm tỷ tỷ chống đỡ không nổi nữa sao? Làm sao bây giờ? Quảng Đại Ngưu ra ở bên cạnh chen vào nói, không phải nói, báo ngươi nhị sư huynh danh tự có thể chứ? Ngươi báo cái nhìn xem chứ sao? Chương 1789, coi linh thạch là linh thực, báo Lữ Thiếu Khanh danh tự, có tác dụng hay không? Vô luận là Giảng Bắc, vẫn là Quảng Đại Ngưu, thậm chí là Tiêu Y đều không biết rõ. Nhưng bây giờ Tuyên Vân Tâm đã đến cực hạn. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Tuyên Vân Tâm tuyệt đối gánh không được thứ tám đạo kiếp lôi. Dưới mắt Lữ Thiếu Khanh không ở nơi này, Tiêu Y lúc này đối trên trời hô to, thiên kiếp, cho chút mặt mũi, ta nhị sư huynh là Lữ Thiếu Khanh. Vân Tâm tỷ tỷ là hắn bằng hữu. Thanh âm cuồn cuộn, xa xa Tuyên Vân Tâm cũng nghe đến. Nàng lộ ra cười khổ. Nàng đã đến cực hạn, thứ tám đạo thiên kiếp nàng không có lòng tin vượt qua. Có lẽ cứ như vậy đi. Sớm biết rõ hẳn là hảo hảo chuẩn bị một phen mới độ kiếp. Gấp gáp. Chính mình quá nóng lòng. Tuyên Vân Tâm ở trong lòng kiểm điểm, đồng thời đã dần dần mất đi đấu chí. Nàng ngẩng đầu, nhìn trên trời kiếp vân. Nhưng là liền xem như dạng này, nàng cũng không muốn dễ dàng buông tha. Thừa dịp còn có một số thời gian, Tuyên Vân Tâm vội vàng ngồi xếp bằng xuống ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng mà như thế ngồi xuống, chính là một ngày. Tuyên Vân Tâm cũng cảm giác được không được bình thường. Nàng đình chỉ ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kiếp vân. Kiếp vân xoay quanh, chậm rãi chuyển động, thiểm điện tại trong mây lấp lóe, tản mát ra áp lực nặng nề, lại chậm chạp không có rơi xuống đế bá đạo kiếp lôi. Dựa theo trước đó rơi xuống kiếp lôi tần suất, đã sớm rơi xuống thứ tám đạo kiếp lôi mới đúng. Tới hiện tại, thứ tám đạo kiếp lôi hoàn toàn không thấy tăm hơi. Không thể nào. Tuyên Vân Tâm trong lòng ngạc nhiên. Xa xa Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cũng ôm đầu cảm giác được khó có thể tin. Giả A. Nằm mơ A. Hai người tự lẩm bẩm, cảm giác được thế giới này quá điên cuồng. Tiêu Y cười, hắc hắc, quả nhiên vẫn là nhị sư huynh tên tuổi dùng tốt. Bất cứ chuyện gì cùng nhị sư huynh dính vào quan hệ đều trở nên không bình thường. Tiêu Y đối xa xa Tuyên Vân Tâm nói, Vân Tâm tỷ tỷ, tranh thủ thời gian chữa thương, đừng bỏ qua cơ hội. Tuyên Vân Tâm nghe vậy, cũng đè xuống kinh ngạc trong lòng, vội vàng tọa hạ chữa thương. Một đêm trôi qua, mặt trời mọc. Tuyên Vân Tâm đã chữa thương một ngày cả đêm. Tuy nói không thể lập tức khỏi hẳn, nhưng cũng khôi phục không ít. Lúc này, đỉnh đầu kiếp vân bắt đầu lăn lộn, tốc độ biến nhanh, phát ra trầm muộn tiếng oanh minh. Tuyên Vân Tâm đứng lên, trong tay kéo mấy viên linh phù, nàng có thể ứng phó đạo thứ 8 đạo kiếp lôi. Ầm ầm. Thứ 8 đạo kiếp lôi rơi xuống, Tuyên Vân Tâm mặc dù ngăn cản được tương đối vất vả, nhưng là cuối cùng vẫn là chịu đựng được. Cuối cùng, đạo thứ 9 kiếp lôi rơi xuống, mặc dù có một ít khó khăn trắc trở, nhưng cuối cùng Tuyên Vân Tâm cũng là hữu kinh vô hiểm vượt qua. Tuyên Vân Tâm độ kiếp kết thúc, bước vào luyện hư kỳ. Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu nhìn trên trời dần dần tán đi kiếp lôi, hai người biểu lộ đến bây giờ còn là cực kỳ chấn động. Đại ca, quá mạnh. Cái kia gia hỏa, rất cổ quái. Nương tựa theo một cái tên liền có thể để thiên kiếp nể tình, cho đủ thời gian nghỉ ngơi. Thử hỏi, ngoại trừ Lữ Thiếu Khanh, cái này thiên hạ còn có ai làm được? Ầm ầm. Đột nhiên, tán đi kiếp vân trong phát ra một tiếng vang động trời, to lớn tiếng sấm vang lên, một đạo màu bạc thiểm điện từ kiếp vân trong xuất hiện, xẹt qua bầu trời, tan biến tại chân trời bên. Trong. Xảy ra chuyện gì? Mặc dù kỳ quái, nhưng Tiêu Y ba người không có truy đến cùng. Thiên kiếp nha, cùng Lữ Thiếu Khanh nhất lên quan hệ, có chút không bình thường kia là 10 phần bình thường. Chỉ là Quảng Đại Ngưu nói thầm một tiếng, tốt nhất đi đem kia gia hỏa bổ. Lữ Thiếu bên này, thừa dịp có thời gian đi tới trước đó chính mình ở lại địa phương, khởi động trận pháp, sau đó tiến vào thời gian trong phòng. Những trữ vật đến bây giờ đã có hơn 3 năm thời gian, vết nứt kia vẫn còn, thật lâu không có chữa trị. Lữ Thiếu Khanh sau khi đi vào, nhìn xem chỉ là khôi phục một chút xíu quan trạch quan tài, linh bài. Lữ Thiếu Khanh hắt một tiếng, lẩm bẩm, vẫn là Trung Châu nơi này khắp nơi trên đất Hoàng Kim, không đến Trung Châu nơi này, có trời mới biết muốn cái gì thời điểm mới góp đủ mấy cái này ức linh. Thạch. Lữ Thiếu Khanh trong tay đã có hơn 860 triệu mai linh thạch. Trong đó, một vĩnh chỗ ấy 6 ức tiền chuột, Khấu Lăng bọn người trong nhẫn chứa đồ linh thạch cũng có hơn một cái ức, lại thêm gần nhất Tư Mã Hoài cùng Công Trọng bằng thiên linh thạch. Tính được, cũng không đến 9 ức. Ai, bạo lực phá giải, nhất định thua thiệt rất lớn. Bất quá cũng coi như, không vốn chi lợi. Hắc hắc. Có linh thạch, ma quỷ tiểu đệ có thể rất nhanh sinh long hoặc hổ, Lữ Thiếu Khanh tâm tình cũng tốt đẹp. Nện bước nhà giàu mới nổi bước chân, giống con vịt đồng dạng từng bước đi vào quan tài trước mặt, gõ gõ quan tài, ma quỷ, rời giường. 4 ức linh thạch, hẳn là đủ đi. Nói đến đây, Lữ Thiếu Khanh dùng sức đập một cái quan tài, chớ ăn quá nhiều. Tiếp lấy Lữ Thiếu Khanh liền đem linh thạch đầu nhập lư hương bên trong. 100 triệu, 2 ức, 300 triệu. Mắt thấy không có đình chỉ dấu hiệu, Lữ Thiếu Khanh mặt thay đổi. Móa, chớ quá mức a. Không có trả lời Lữ Thiếu Khanh, linh thạch quang mang vẫn như cũ lấp lóe, sau đó biến mất, tinh thuần năng lượng bị thôn phệ. Rất nhanh, 4 ức linh thạch liền bị thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh cảm thụ một cái, sắc mặt trở nên trắng bệch, không thể nào, còn không có hồi phục. Trước đó tính ra hơn 4 cái ức linh thạch có thể chữa trị là sai lầm tính ra. Lữ Thiếu Khanh đau lòng đến muốn khóc, quá phận a, đừng tưởng rằng linh thạch dễ kiếm. Thông cảm ta cái này khổ cực người làm công được hay không? Lư hương không lớn, lại như là động không đáy đồng dạng đem linh thạch thôn phệ. Thấy Lữ Thiếu Khanh đều nghĩ chính mình nhảy vào đi. Cuối cùng, lại đầu nhập vào 170 triệu linh thạch, lư hương mới đình chỉ thôn phệ, chung quanh quang mang triệt để khôi phục. Thậm chí, còn có lóa mắt mấy phần. Chung quanh lại lần nữa tràn ngập lên nồng đậm linh khí mây mù, đỉnh đầu phồn tinh lập lòe, trăng sao cùng sáng. Tại xa xôi tinh không chỗ sâu, một vòng trăng sáng hình dáng càng phát ra chân thực, tự hồ có thể tản mát ra yếu ớt ánh trăng. Đỉnh đầu tinh không, trông rất đẹp mắt. Lữ Thiếu Khanh nhưng không có nửa điểm thưởng thức tâm tư. Tăng thêm lần thứ nhất, hắn trước sau tổng cộng đầu nhập vào 690 triệu mai linh thạch. Tới tay 8 ức linh thạch, hiện tại chỉ còn lại 290 triệu khoảng chừng, liền 3 ức đều không đạt được. Không phải người A, ngươi không phải người A, Lữ Thiếu Khanh che lấy ngực, cảm giác được vô cùng đau lòng, ngươi coi linh thạch là linh thực ăn, ngươi còn là người sao? Ngươi đi ra cho ta, ta muốn đánh chết ngươi cái này ma quỷ, chương 1790, phân khó ăn, Lữ Thiếu Khanh vỗ quan tài, trống giận, muốn cùng ma quỷ tiểu đệ hảo hảo tính toán sổ sách. Ta mẹ nó kiếm chút linh thạch dễ dàng sao? Ta liền muốn nằm trên linh thạch ngủ một chút mà thôi, đều khó khăn như thế sao? Há miệng liền ăn, ngươi làm linh thực à? Cha, hôm nay ta nhất định phải hảo hảo giáo bên huấn ngươi một chút. Lữ Thiếu Khanh gầm thét hồi lâu, cũng không thấy ma quỷ tiểu đệ có động tĩnh. Lữ Thiếu Khanh cũng cảm thấy mệt mỏi, đặt mông ngồi dưới đất, ai oán nói, ngươi tốt xấu cũng kích một tiếng a. Không mang theo dạng này, ngươi muốn linh thạch, cùng ta thương lượng một chút không được sao? Vì cái gì lần này nhiều như vậy? Nghĩ đến đây a, nhiều chính linh thạch cũng còn không có che ấm liền không có. Lữ Thiếu Khanh liền nước mắt rưng rưng. Qua một lát, một đạo thần niệm truyền đến. Thu chút lợi tức. Thu chút lợi tức. Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là sững sờ, sau đó lần nữa giận dữ. Như là một viên bom bị nhen lửa, nổ. Ta siết ngươi cái Tào Tháo. Lữ Thiếu Khanh từ dưới đất nhảy cẩn lên, thể nội lửa giận để hắn cảm thấy mình nhiệt huyết sôi trào. Đáng chết. Lữ Thiếu Khanh lần nữa đối quan tài gào thét, thu chút lợi tức. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi thương lượng với ta qua sao? Lãi suất bao nhiêu? Thời gian bao lâu? Ngươi có nói với ta sao? Ta mẹ nó phun chết ngươi. Nước bọt bay tán loạn, như là như mưa rơi vào quan tài bên trên, tại tinh quang chiếu rọi phía dưới sáng lóng lánh. Nghe ma quỷ tiểu đệ ngữ khí, giống như hắn thiếu nó đồng dạng. Vất vả kiếm linh thạch còn cho nó, còn phải cho nó lợi tức. Mặc dù là sự thật, là ma quỷ tiểu đệ giúp hắn. Nhưng ngẫm lại liền khó chịu. Hắn thế mà còn muốn bị người thu lợi tức. Còn có thiên lý sao? Càng thêm ghê tởm chính là, thu phí không hợp lý, mờ đục, muốn ăn bao nhiêu liền bao nhiêu. Lãi suất bao nhiêu, tiền vốn là bao nhiêu, lợi tức bao nhiêu, cũng không có rõ ràng nói cho hắn biết. Trần trụi bá vương hành vi. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến liền khí, tức giận đến toàn thân phát run. Lữ Thiếu Khanh đem linh bài lấy tới, không nói hai lời tại phía trên viết lên ma quỷ tiểu đệ bốn chữ. Bất quá linh bài quang mang lóe lên, dù là rót có linh lực chữ cũng không có biện pháp tại phía trên dừng lại chốc lát. Phản ngươi. Lữ Thiếu Khanh gầm thét, không tin tà, lần nữa tại phía trên viết lên vương bát đảng. Nhưng mà vô luận Lữ Thiếu Khanh viết cái gì, đều không có biện pháp tại phía trên lưu lại nửa điểm vết tích. Tức giận đến Lữ Thiếu Khanh đều nghĩ đập linh bài. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy dạng này biện pháp không được, dứt khoát đổi qua khác biện pháp. Cầm trong tay linh bài, gõ quan tài gầm thét, cho ta một cái thuyết pháp. Không phải, ta đem linh bài ném đến hầm cầu bên trong đi. Không có trả lời. Lữ Thiếu Khanh càng khí, ngươi cho rằng trốn đi làm rụt đầu rùa đen ta liền không làm gì được ngươi. 3. Lữ Thiếu Khanh đem linh bài vứt trên mặt đất, liền muốn đặt mông ngồi lên thời điểm, ma quỷ tiểu đệ cuối cùng có phản ứng. Ngươi muốn cái gì? Thần niệm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, trong lòng vui mừng, mặt ngoài lại là mặt lạnh lấy, nói, về sau đến nghe lời của ta, ta cho ngươi bao nhiêu linh thạch. Ngươi liền ăn bao nhiêu linh thạch. Trầm mặc một lát, thần niệm truyền đến, không được. Cho ta hạ giá, 1 tháng 1 vạn mai linh thạch. Thời gian phòng giá cả quá mắc, 1 tháng 20. Vạn mai linh thạch, hơn nữa còn đến song phi, 100 năm chính là 4 ức. Cái nào heo có thể trải qua được dạng này đau mổ heo? Lại là trầm mặc một lát, ma quỷ tiểu đệ mới mở miệng, hàng. Không được. Xoa, hàng không được. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, ngươi làm ta là kẻ ngu sao? Làm bộ lại muốn ngồi xuống. Ma quỷ tiểu đệ không đều giải thích một cái, thực lực của ngươi tăng lên, cần. Linh lực cũng càng phát ra to lớn. 20 vạn mai linh thạch đổi 1 tháng thời gian, để ở nơi đâu đều là thiên đại đĩa bánh. Nhưng Lữ Thiếu Khanh lại không vừa lòng, tế thủy trường lưu, hiện. Tại cũng cao như vậy giá tiền, ngày sau làm sao bây giờ? Đến hợp thể kỳ, nó có phải hay không muốn 100 vạn mai linh thạch? Thật coi linh thạch là linh thực. 10 vạn 1 tháng. Lữ Thiếu Khanh lần nữa đưa ra điều kiện của mình, mãi mãi cũng là cái này giá cả. Không được. Ma quỷ tiểu đệ rõ ràng cự tuyệt. Ta nhìn ngươi một điểm thành ý đều không có. Lữ Thiếu Khanh mặc kệ, đặt mông ngồi xuống. Thời khắc mấu chốt, Ma quỷ tiểu đệ thanh âm kịp thời vang lên, 1 tháng 10 vạn, có thể cho ngươi 100 năm thời gian. Lữ Thiếu Khanh dừng lại, lấy một cái đi ị tư thế nhìn chằm. Chằm quan tài. Ngươi nói thật chứ? Thật, nhưng muốn duy nhất một lần sử dụng hết. 100 năm, cũng chính là 1 ức 2000 vạn. Liền xem như song phi, cũng là 240 triệu. Cái này giá cả 100 năm, có lời. Lữ Thiếu Khanh còn muốn lấy tiếp tục tranh thủ nhiều mấy phần, 100 năm, theo giai đoạn đi. Tu luyện 100 năm, hơi dài, hắn còn chưa có thử qua. Không đáp ứng liền coi. Như thôi. Ma quỷ tiểu đệ thái độ kiên quyết, ngươi có thể thử một chút ngồi lên. Cái khác đây này. Không đưa mấy môn công pháp cái gì. Cút. Ma quỷ tiểu đệ không chịu nổi, một cổ lực lượng vọt. Tới, Lữ Thiếu Khanh bị đá ra. Ai, được rồi, Lữ Thiếu Khanh đứng lên, phủi mông một cái, cứ như vậy đi. Tính ngươi biết làm, không cho ta cúi đầu liền đem ta đá ra ngoài đến, ta không đem. Giường của ngươi phá hủy ta họ liền ngã lấy viết. Mặc dù không có mấy ức linh thạch, nhưng cũng tranh thủ đến 100 năm ưu đãi giá cả, tính được cũng coi là còn lại 200 triệu khoảng chừng. Trong lòng bao nhiêu dễ chịu một chút. Bất quá. Ai? Lữ Thiếu Khanh yếu ớt thở dài, phân khó ăn, linh thạch khó kiếm a. Lắc đầu, một cái thoáng hiện đi ra phía ngoài. Tiêu Y bọn hắn vẫn chưa về. Lữ Thiếu Khanh cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, lần nữa đi vào trên một thân cây nằm. Bất quá cho dù dạng này, Lữ Thiếu Khanh cũng không có quá nhiều thanh tịnh thời gian. Ngày thứ hai Gia Cát Huân. Liền cùng Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên tìm đến Lữ Thiếu Khanh. À, hai người các ngươi khôi phục nhanh như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh nhịn không được tán thưởng, ma tộc thể chất quả thật. Không tệ, so nhân tộc thật tốt hơn nhiều. Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên sắc mặt hai người muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Chương 1791, Trang. B bị sét đánh. Nhìn các ngươi lời nói này, Lữ Thiếu Khanh ngồi tại trên chạc cây, ở trên cao nhìn xuống, cười tủm tỉm nói, cái gì ta muốn thế nào? Hẳn là nói, Mộc Vĩnh muốn thế nào? Lữ Thiếu. Khanh đối Gia Cát Huân ba người nói, các ngươi tốt xấu cũng là ẩn thế gia tộc người, là lông muốn cho Mộc Vĩnh làm chó đâu. Không phải nói ẩn thế gia tộc không sợ thánh địa sao? Công Trọng. Bằng Thiên lạnh lùng nói, chúng ta ẩn thế gia tộc làm thế nào, không tới phiên ngươi đến chỉ rõ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, vậy cũng đúng, các ngươi muốn đi cho thánh địa làm chó đó là các ngươi. Sự tình. Đáng chết. Gia Cát Huân trong lòng ba người đại hận, hận không thể muốn đem Lữ Thiếu Khanh đánh chết. Gia Cát Huân lạnh lùng mở miệng, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng thả chúng ta? Đây là ba người tìm đến Lữ Thiếu Khanh mục đích. Lữ Thiếu Khanh đem bọn hắn tù binh ở chỗ này, còn nhiệt tâm mời bọn hắn ăn cơm. Không muốn giết bọn hắn, cho nên ba người liền dự định tìm đến Lữ Thiếu Khanh đàm phán, nhìn phải chăng có thể để cho Lữ Thiếu Khanh thả bọn hắn. Nói a, để Mộc Vĩnh cầm linh thạch đến chuột người. Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến chính mình vừa không lâu liền xài một số lớn linh thạch, đau lòng đến kịch liệt. Nói chuyện cũng lớn tiếng không ít, các ngươi một người 1 tỷ mai linh thạch, gần một nửa mai đều không được. Không nói cái này còn nói chuyện Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên liền muốn thổ huyết. Đem trữ vật giới chỉ trả lại cho ta. Công Trọng Bằng Thiên gầm thét. Tư Mã Hoài cũng là nghiến răng nghiến lợi. Hai người hiện tại đã là nghèo. Rất mồng tơi, toàn bộ thân gia bị Lữ Thiếu Khanh cầm đi. Kêu la cái gì? Lữ Thiếu Khanh càng thêm lớn âm thanh phản uống trở về, đó là của ta đồ vật. Ngươi đồ vật. Vì cái gì có như thế ghê tởm? Đáng chết nhân loại. Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên tức giận đến toàn thân phát run. Nên, đáng chết. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Ba. Lữ Thiếu Khanh một bàn tay đập tới đi, Công. Trọng Bằng Thiên bị đập bay mấy chục mét, đừng uy hiếp ta a. Ta không muốn cùng 1 tỷ linh thạch nói bái bai. Cút qua một bên. Đừng đến phiền ta. Sau khi nói xong, lại là một bàn tay, đem Tư Mã Hoài cũng đập bay đến một bên. Sau đó ánh mắt rơi lại trên người Gia Cát Huân. Gia Cát Huân trong nháy mắt khẩn trương bắt đầu, như là một cái khẩn trương con mèo. Ngươi dám? Lữ Thiếu Khanh cười khoát khoát tay, chớ hoảng sợ, ta là thân sĩ, không đánh nữ nhân. Gia Cát Huân cũng không tin. Thân sĩ? Rõ ràng là một tên hỗn đản. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới bằng lòng thả chúng ta? Gia Cát Huân lần nữa hỏi. Lữ Thiếu Khanh trả lời vẫn là, nói qua a, để một vĩnh cầm linh thạch đến chuột người. Nếu là hắn không đến đâu? Gia Cát Huân sắc mặt âm trầm. Hắn không đến, ta liền. Thảm rồi, Lữ Thiếu Khanh có chút đau đầu, ta được quản các ngươi ăn ở. Cho nên, không muốn cho người làm chó. Gia Cát Huân tức giận tới mức cắn răng, 100 triệu linh thạch, thả ta. Không. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, 1 tỷ, ngươi có sao? Liếc một cái Gia Cát Huân nhẫn trữ vật, trong lòng tự hỏi phải chăng muốn đem nó đoạt tới. Vạn nhất thật có 1 tỷ, đến thời điểm làm thế. Nào. Mà lại, ta chỉ cần linh thạch, không muốn cái khác. 1 tỷ linh thạch, Gia Cát Huân đương nhiên không có. Gia Cát Huân giọng căm hận nói, ngươi không sợ ta ẩn thế gia tộc. Dừng a. Lữ. Thiếu Khanh giống như nghe được chuyện cười lớn, còn thổi. Các ngươi lớn như vậy ẩn thế gia tộc cũng mới đến các ngươi 3 con mèo nhỏ, có thế ngưu bước đi nơi nào? Ngươi tới nơi này là cho ta giảng chê cười sao? Ngô, buồn cười, ha ha. Lữ Thiếu Khanh qua loa tiếng cười, giống như dỗ tiểu hài tử bộ dáng, để Gia Cát Huân muốn leo lên cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đảng, trời. Đánh hỗn đảng. Phẫn nộ đồng thời, Gia Cát Huân cũng minh bạch, Lữ Thiếu Khanh là sẽ không dễ dàng thả chính mình. Ẩn thế gia tộc cái gì căn bản hù dọa ở Lữ Thiếu Khanh? Lữ Thiếu Khanh cùng một vĩnh. Đấu tranh xa chưa kết thúc. Chính mình đường đường ẩn thế gia tộc dòng chính, lại trở thành bọn hắn đấu pháp quân cờ. Nghĩ đến đây, Gia Cát Huân trong lòng bực bội đến chết. Giọng căm hận nói. Ngươi làm loại chuyện này cũng không sợ bị sét đánh. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, sét đánh. Ngươi không biết rõ thiên đạo là anh ta. Ta là thiên đạo đệ đệ, thiên đạo đối ta nhất là chiếu. Cố. Vừa dứt lời, nơi xa ầm ầm một tiếng, một đạo thiểm điện lăng không mà tới. Tư tư. Chung quanh toát ra vô số nhỏ bé dòng điện, trong không khí tràn ngập lôi điện khí tức. Gia Cát Huân. Cảm giác được trên người mình lông tóc có chút phiêu khởi, thậm chí có yếu ớt dòng điện xẹt qua, có một cổ cảm giác tê dại. Thiểm điện tốc độ cực nhanh, không cho Lữ Thiếu Khanh phản ứng chút nào. Trực tiếp đánh vào Lữ Thiếu Khanh trên đầu. Xoạt xoạt, xoạt. Lữ Thiếu Khanh dưới mông cây này cũng bị tác động đến, tại lốc bốt thiểm điện bên trong hóa thành mảnh vỡ. Ngao. Lữ Thiếu Khanh cũng quát to một tiếng, thẳng tắp rơi trên mặt đất. Đột nhiên rơi xuống thiểm điện đem Gia Cát Huân giật nảy mình. Tại thiểm điện rơi xuống trong nháy mắt đó, nàng thậm chí ngửi được tử vong khí. Tức. Bất quá thiểm điện tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, giống như chỉ là vì bổ Lữ Thiếu Khanh mà tới. Gia Cát Huân sau khi lấy lại tinh thần, nhìn về phía thẳng tắp nằm dưới đất Lữ Thiếu Khanh. Nằm. Dưới đất Lữ Thiếu Khanh, trên thân toát ra nhàn nhạt khói đen, tóc uốn lượn cuốn lên, phát ra mùi khét. Thân thể còn ngẫu nhiên run rẩy 2 lần. Gia Cát Huân thấy trong lòng cái kia thư sướng vui. Vẻ. Đáng đời a, còn thiên đạo đệ đệ, thổi a, tiếp tục thổi a. Trang B bị sét đánh, câu nói này ta cuối cùng hiểu được. Quả nhiên, đối với thiên đạo, còn phải muốn trong lòng còn có kính sợ. Hừ. Thế nào không đánh chết cái này hỗn đản gia hỏa đâu? Lữ Thiếu Khanh sinh không thể luyến nhìn qua trên bầu trời, chậm rãi phun ra một ngụm khói trắng. Mẹ nó. Hiện tại nói liên tục nói cũng không. Cho sao? Lữ Thiếu Khanh mang một cái bạo tạc đầu đứng lên, chỉ vào bầu trời chửi ầm lên. Hỗn đản, ta trêu chọc ngươi sao? Bổ ta, ngươi bổ nhầm người a. Bên cạnh như thế lớn một cái cô nàng. Ngươi cũng không thấy được sao? Lữ Thiếu Khanh cái kia khí a, hắn tìm gây người nào? Vây xem người khác độ kiếp, hắn bị đánh. Hiện tại hắn không đi vây xem, cũng bị bổ. Còn có thiên lý sao? Ha ha. Gia Cát Huân cười đến cái kia vui vẻ, thiên đạo đệ đệ. xem ra thiên đạo đối ngươi xác thực rất chiếu cố a. Thối cô nàng, đừng ép ta cắn ngươi. Chương 1792, điểu thúc thúc tới mấy. Ngày sau, Tiêu Y bọn hắn trở về. Vừa về đến, Tiêu Y liền phát hiện Lữ Thiếu Khanh chạy tới khác trên cây. Mà trước đó cây đại thụ kia đã biến mất không thấy gì nữa. Trong không khí còn lưu lại mùi khét. Nhị sư huynh, ngươi chạy tới nơi này làm gì? Trước đó gốc cây kia đâu? Nhìn xem giống như bị đánh. Cút! Lữ Thiếu Khanh sắc mặt khó chịu quát to một tiếng, ngươi lại kích lệch ra một câu, ta thu thập ngươi. Cái này nộ khí không giống trang. Tiêu Y rụt cổ một cái, vội vàng chạy xa một điểm. Kỳ quái, xảy ra chuyện gì? Tiêu Y nghĩ đến đi hỏi một chút sư phụ, bất quá Gia Cát Huân đã sớm xuất hiện, rất vui vẻ nói cho mọi người nói, hắn bị sét đánh. Bị sét đánh? Đám người ngạc nhiên. Tiêu Y kinh hãi, lập tức hiểu được, không phải đâu, nhị sư huynh, Vân Tâm tỷ tỷ thiên kiếp cũng tới bổ ngươi rồi. Ừm hừ. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Tiêu Y, thấy lại nhìn Tuyên Vân Tâm. Cô nàng, ngươi đã làm gì người người oán trách sự tình, khiến cho ta cũng đi theo bị đánh. Tuyên Vân Tâm khóe miệng co quắp một cái, cuối cùng vẫn là nhịn không được lộ ra tiếu dung. Tiến vào luyện hư kỳ nàng tâm tình thật tốt. Đối Lữ Thiếu Khanh cũng tràn ngập cảm kích. Dựa vào một cái tên liền có thể để nàng thu hoạch được càng nhiều nghỉ ngơi thời gian, có thể vượt qua thiên kiếp. Nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới xa ngoài vạn dặm Lữ Thiếu Khanh sẽ bị sét đánh. Hẳn là, đây chính là Lữ Thiếu Khanh phải chịu đại giới sao? Cười. Ngươi còn cười. Lữ Thiếu Khanh giận a, người này không có lương tâm, ngươi tranh thủ thời gian đền bù ta mấy ức linh thạch. Tuyên Vân Tâm quay đầu đi, đối Tiêu Y nói, ngươi ở địa phương ở đâu? Ta có thế tại chỗ ngươi bế quan cái sao? Lữ Thiếu Khanh phản đối, không được. Phản ngươi, thật đem nơi này làm nhà của một mình ngươi. A. À. Tiêu Y cười hắc hắc, ông Tuyên Vân Tâm tay, tốt, chờ sau đó ta dẫn ngươi đi. Tiêu Y bên này còn rất hiếu kỳ, nhị sư huynh, vì cái gì cách xa như vậy ngươi cũng bị đánh? Lữ Thiếu Khanh cũng là rất bất đắc dĩ, ai biết rõ. Ta mẹ nó trêu chọc người nào? Các ngươi đến cùng đã làm gì? Tiêu Y nói, không có a, ta chỉ là đề tên của ngươi, để thiên kiếp cho chút thể diện. Bất quá nhị sư huynh, nói tên của ngươi, thật đúng là có tác dụng, cho Vân Tâm tỷ tỷ không ít thời gian đây. Lữ Thiếu Khanh cái kia giận a, ghê tởm, ai bảo ngươi tùy tiện nhắc tới tên của ta. Ta được thu thập ngươi. Trách không được a, nguyên lai ghi danh chữ, ta thay người nhận qua. Tiêu Y vội vàng thè lưỡi, không liên quan chuyện này đi, lúc ấy quản bàn tử còn nói tốt nhất bổ ngươi đây. Phá án. Lữ Thiếu Khanh lập tức đằng đằng sát khí nhìn về phía Quản Đại Ngưu. Quản Đại Ngưu giật mình, Lữ Thiếu Khanh loại vẻ mặt này, hắn quen thuộc, không nói hai lời, thân ảnh bùng lên, liền muốn chạy trốn. Lữ Thiếu Khanh đã diều hâu săn mồi, mảnh hổ hạ sơn đồng dạng hướng phía Quản Đại Ngưu đánh tới. Ghê tởm. Quản Đại Ngưu cảm nhận được phía sau áp lực, gầm thét một tiếng, quá mức. Quản Đại Ngưu nghĩ đến phản kháng, nhưng mà thực lực của hắn tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt không đáng chú ý, mà lại hắn phản kháng, còn để Lữ Thiếu Khanh ra đòn mạnh. Hung hăng một cước đem hắn đạp bay vài dặm, sau đó nhào tới đem hắn đè xuống đất, đánh đập bắt đầu. Ta liền nói, ta ở chỗ này làm sao lại gặp sét đánh? Nguyên lai là ngươi cái này miệng quạ đen tại nói hưu nói vượng, ta trêu chọc ngươi rồi. Đến, đến, ta giúp ngươi miệng quạ đen cho xé, để tránh ngươi tai họa thiên hạ thương sinh. Đau không? Đau là được rồi, ta cũng rất đau, quả đấm của ta đau chết. Ôi, ngươi! Điểm nhẹ, ngươi những này thịt mỡ làm sao cứng như vậy? Nhìn xem Quản Đại Ngưu lại một lần bị đánh đến ngao ngao kêu to. Mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Duy chỉ có Gia Cát Huân thấy. Kinh ngạc không thôi, nắm đấm kia phanh phanh rung động, quyền quyền đến thịt, không phải nói đùa. Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên nghe truyền đến nắm đấm tiếng đánh đập, tiếng kêu thảm thiết. Trong lòng hai người rụt rè. Đây là nhân loại sao? Đây là ma quỷ a? cả ngày hô chúng ta là ma tộc, cái này hỗn đản mới là ma tộc. So với hắn, chúng ta ma tộc mới là thuần khiết hiền lành người tốt. Đánh Quảng Đại Ngưu dừng lại, Lữ Thiếu Khanh trong lòng cái kia dễ chịu. Đứng lên, vỗ vỗ tay, cười hắc hắc, dễ chịu. Nhìn thấy Quảng Đại Ngưu u oán nhìn mình chằm chằm, Lữ Thiếu Khanh rất vui vẻ. Bàn tử, ngươi hẳn là đau không? Ta thế nhưng là lưu lại tay. Hỗn đản. Quảng Đại Ngưu cũng nhịn không được nữa, nước mắt kém chút biểu ra. Ngươi chính là một cái đại hỗn đản, thượng thiên làm sao? Không đánh chết ngươi đây. Không tử tế a, liền thiên đạo đều không tử tế. Đã muốn bổ liền bổ tới ngọn nguồn, đem cái này hỗn đản đánh chết. Bổ bất tử, ta còn muốn chịu tội, ta tìm ai giải oan đi. Lữ Thiếu Khanh nhìn hắn chằm chằm, tự hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, không phải ngươi, ta sẽ bị sét đánh. Ta đều lẫn mất xa xa, không đi làm ăn dưa quần chúng. Lúc đầu hảo hảo, tuyệt. Đối là bởi vì ngươi cái này so miệng quả đen mới khiến cho ta bị sét đánh. Quảng Đại Ngưu tức giận đến răng đều muốn cắn nát. Nhưng mà hắn ngoại trừ tức giận cũng không có bất kỳ biện pháp. Đánh. Không lại, có thể làm sao xử lý? Cáo trạng. Đừng làm, tìm ai cáo trạng đi. Tìm Thiều Thừa tiền bối, Thiều Thừa tiền bối đều không quản được cái này hỗn đản. Ô ô, lão cha, ngươi ở đâu? Con của. Ngươi bị người khi dễ. Ngay tại Quảng Đại Ngưu muốn khóc vài tiếng để phát tiết một cái trong lòng biệt khuất thời khắc, bỗng nhiên bên ngoài có âm thanh vang lên. Bàn tiểu tử, ngươi ở đâu? Ngươi tại sao lại chạy tới nơi này chờ đợi? Chẳng lẽ lại còn có cái gì tin tức có thể đào sao? Thanh âm truyền vào đến, đám người ngạc nhiên. Tiêu Y Hiếu kỳ hỏi, ai vậy? Quảng Đại Ngưu sắc. Mặt có chút cổ quái, cuối cùng phun ra hai chữ, cha ta. Cha ngươi. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt cũng biến thành cổ quái, tâm thần khẽ động, phía ngoài trận pháp tản ra. Tiếp lấy một cái so Quảng Đại. Ngưu đề thực hình còn lớn hơn nửa vòng nam nhân, như là một cái vòng tròn cuồn cuộn viên thịt từ bên ngoài xông tới. Mắt nhỏ, béo ị mặt, không cần làm thân tử giám định cũng có thể xác nhận là Quảng. Đại Ngưu phụ thân Quảng Điểu. Quảng Điểu vừa tiến đến, mắt nhỏ mở lão đại, tựa như radar đồng dạng quét mắt nơi này hết thảy. Đồng thời, trong tay còn chụp lấy mấy viên lưu ảnh thạch, hận không thể đem. Nơi này đều chụp kiểu ảnh. Lữ Thiếu Khanh lúc này lộ ra tiếu dung nghênh đón tiếp lấy, mười phần khách khí, gặp qua Điểu thúc thúc chương 1793, ta không đánh ngươi, ta đánh con của. Ngươi, Quảng Điểu con mắt rất nhỏ, lại tản mát ra giảo hoạt ánh mắt. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh khách khí, hắn nhãn châu xoay động, hiển thị rõ giảo hoạt, ha ha, nguyên lai là Lữ công tử a, nghe danh. Không bằng gặp mặt, kính đã lâu kính đã lâu. Ta đã sớm nghe nhà ta bàn tiểu tử nhắc qua ngươi, quả thật là. Dừng một cái, sưu tập một cái chuyên nghiệp từ ngữ mới tiếp tục nói, Ngọc Thụ. Lâm Phong, tuấn tú lịch sự, tuấn lãng tiêu sái, là nhân gian hiếm thấy tuấn tài, là tu luyện giới tuyệt cao nữa là mới. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, Điểu thúc thúc ngươi quá khen. Những này mọi người lòng dạ biết rõ là được rồi, không cần phải nói ra, ta sẽ không có ý tứ. Thực sự muốn nói, về sau tự mình nói với ta là được rồi. Phốc. Quảng Điểu cảm giác được chính mình. Một hơi phản xông lên, để cho mình có chút khó chịu. Khẩu khí này trực tiếp ngăn chặn cổ họng của mình, còn lại cũng nói không ra ngoài. Lòng dạ biết rõ. Ta đây là thuận miệng bị chuyện, ngươi. Nghe không hiểu. Nhà ta bàn tiểu tử nói về ngươi liền không có một câu lời hữu ích. Còn có, nhìn một cái ngươi gương mặt này, ngươi bộ dáng này giống không có ý tứ đâu. Cái mũi đều nhanh mọc ra dài. Nửa xích, cái đuôi cũng thiếu chút vểnh lên trời. Nhìn ngươi thế nào cũng giống như mười phần hưởng thụ. Còn tự mình nói với ngươi. Ta nhưng không có hèn như vậy. Quảng Điểu mỉm cười, nói sang. Chuyện khác, thế nào, các ngươi đều tụ ở chỗ này, có phải hay không đang thương lượng cái gì a? Thân là thiên cơ giả, đặc biệt là cấp cao nhất thiên cơ giả, Quảng Điểu duy trì độ cao mẫn cảm tính. Không buông tha bất kỳ tin tức. Quảng Đại Ngưu nước mắt rưng rưng, lão cha, ánh mắt ngươi mù sao? Không thấy được con của ngươi một thân ứ sưng a, ta bị người khi dễ. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha một tiếng, không có, ta là tại đánh con của ngươi. Như thế ngay thẳng, Tiêu Y, Giảng Bắc bọn người tức sạm mặt lại. Khi dễ nhi tử của người khác, còn chạy đến người khác trước mặt phụ thân Lý Trực Khí. Tráng nói ta khi dễ con của ngươi. Tại người bình thường xem ra là trắng trợn khiêu khích. Sẽ dẫn phát ra càng lớn mâu thuẫn, máu chảy thành sông cũng có khả năng. Quản điểu cũng là trực tiếp. Im lặng. Ta thấy được, ta đều không có hỏi, ngươi giống như này trực tiếp thừa nhận. Ngươi cái này tiểu tử chính như nhà ta bàn tiểu tử lời nói, tính cách ác liệt rất a, quản điểu trong lòng có. Chút khí. Khiêu khích đâu? Dòng bất quá hắn mỉm cười, tự hồ không có để ý, mà là hỏi, hắn đã làm gì chuyện xấu? Chính là miệng tùy tiện nói lung tung a, Lữ Thiếu Khanh không có giấu giếm, chi. Tiếp nói, may là gặp được ta, nếu là gặp được người khác, miệng đều cho hắn xé. Làm thiên cơ cẩu tử, liền phải chi tiết báo đáp, không thể thuận miệng bịa chuyện, không thể nói hưu nói vượng. Càng thêm không thể tung tin đồn nhảm sinh sự. Tung tin đồn nhảm sinh sự, nói hưu nói vượng, cho dịch sinh nhi tử lỗ đít. Đúng không, điểu thúc thúc, ngươi nói ta nói đúng sao? Cái này một cái. Tiêu Y cùng Giảng Bắc đều lộ ra bừng tỉnh biểu lộ. Lời này nhìn như là nói Quảng Đại Ngưu, trên thực tế là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ám chỉ Quảng Điểu. Trước đó Quảng Điểu viết qua liên quan. Tới Lữ Thiếu Khanh tin tức, đem Lữ Thiếu Khanh nội tình đều đào ra, Lữ Thiếu Khanh nhớ ra đây. Quảng Điểu tiếu dung biến mất, cái này tiểu tử, mắng chửi người thật khó nghe. Chẳng lẽ hắn cũng là một cái thiên cơ giả? Người khác không biết rõ, Quảng Điểu nhàn nhạt nói, ta thân là thiên cơ giả, mỗi một thiên đưa tin ta đều là chi tiết đưa tin, tuyệt đối không có bất kỳ lập. Ta cũng thường xuyên dạy bảo bàn tiểu tử, trong báo cáo tuyệt đối không thể tồn tại tư tâm. Lữ Thiếu Khanh rất tán thành, liên tục gật đầu, không sai, đây là một cái thiên cơ cẩu tử cơ bản phẩm hạnh, ta tin. Tưởng chim thúc ngươi tuyệt đối sẽ không phạm. Cho nên, ta không phải là bởi vì cái này mà đánh hắn. Xoa. Quảng Đại Ngưu trực tiếp nhảy dựng lên, gào thét nói, nói hưu nói vượng. Ngươi đánh ta. Còn không phải bởi vì ta trước đó đưa tin. Ta chỗ này còn có nhân chứng đây. Quảng Đại Ngưu đối Quảng Điểu nói, lão cha, đừng tin hắn. Cái này hỗn đảng bởi vì trước ngươi đem hắn tin tức báo cáo. Ra, hắn ghi hận trong lòng, ngươi cẩn thận một chút. Quảng Điểu cảm thấy mình minh bạch, con trai mình là tại thay mình nhận qua sao? Hừ, tính cách thật ác liệt đây. Đã nhiên nhi tử thay phụ thân. Nhận qua, làm phụ thân muốn vì nhi tử đòi cái công đạo. Quảng Điểu nhãn châu xoay động, như là một cái giảo hoặc hồ ly, trong lòng có chủ ý, hắn hào phóng thừa nhận, không sai, trước đó bàn tiểu. Tử đem ngươi tin tức nói cho ta, hoàn toàn chính xác để cho ta chớ nói ra ngoài. Nhưng là, ta cảm thấy những tin tình báo này mọi người hơi tìm hiểu đều có thể tìm hiểu ra, ta báo cáo ra có vấn đề. Gì không? Vấn đề lớn, khiến cho ta quần lót đều muốn đổi loại nhan sắc, ngươi nói lớn không lớn. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đây là ta tư ẩn, chim thúc ngươi làm như vậy liền không đúng. Dù sao ta đã đưa tin đi ra, Quảng Điểu đột nhiên lộ ra vô lại bộ dáng, ngươi có thế thế nào? Giống đánh nhi tử ta đồng dạng đánh ta sao? Theo bối phận, ta coi là trưởng bối của ngươi, đến thời điểm truyền ra ngoài, chỉ sợ. Quảng Điểu đem trưởng bối hai chữ cắn đến rất nặng. Đám người cũng minh bạch Quảng Điểu ý tứ. Ngươi một cái vãn bối dám động thủ đánh trưởng bối, chính là đại nghịch bất đạo. Đến thời điểm Quảng Điểu một thiên đưa tin ra ngoài, Lữ Thiếu Khanh trở thành qua phố con chuột cũng khó nói. Đây chính là Quảng Điểu uy hiếp. Lữ Thiếu Khanh tự nhiên nghe được, cười. Hắc hắc, tiền bối ngươi nói quá lời, ta nào dám đối trưởng bối động thủ. Muốn động thủ, tự nhiên cũng là đối chết bàn tử động thủ mà. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên hướng phía sau. Lưng đánh tới. Lưng đánh tới. Lý nải nải. Như thế lớn một cái tiền bối cũng muốn chơi xấu sao? Sẽ không làm tiền bối. Cho ta nói lời xin lỗi. Cho ta 10 vạn 8 vạn mai linh thạch ta cũng liền không cùng người so. Đo. Không nghĩ tới a, cùng con của ngươi đồng dạng ghê tởm. Còn dám uy hiếp ta? Quảng Đại Ngư hoảng hốt, hắn bên này còn không có xoa thuốc đây. Hắn trốn không thoát, lại một lần nữa bị Lữ Thiếu Khanh đè xuống đất, ngay trước hắn phụ thân mặt đánh đập. A! Đau! Lão cha, cứu ta! Quảng Đại Ngư cái kia đau a, lần này nước mắt là thật biểu ra. Quảng Điểu giận dữ. Cốt tiểu tử, ta mới uy hiếp ngươi một cái, ngươi liền trực tiếp động thủ. Tiểu tử, dừng tay. Quảng Điểu nghĩ tiến lên ngăn cản, nhưng Lữ Thiếu Khanh bên người khí tràn để hắn không đột phá vào được. Cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh thực lực, Quảng Điểu ngây dại, chỉ có thể trơ mắt nhìn con mình lại một lần bị thu thập. Đánh xong Quảng Đại Ngư về sau, Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, tiền bối, ta cùng hắn chỉ đùa. Một chút mà thôi, đừng nóng giận, chương 1794, trong thức ăn có cức, Quảng Điểu cái kia khí a, nho nhỏ trong mắt không có giảo hoạt, chỉ có phẫn nộ. Con của mình bị người khác đi, hắn cái này làm phụ thân không thể nhịn. Chỉ đùa một chút. Nhi tử ta đều bị ngươi đánh cho mập mấy cân, cái này gọi nói đùa. Ngươi làm sao không cho ta và ngươi nói đùa? Quảng Điểu muốn thu thập Lữ Thiếu Khanh là Quảng Đại Ngư xuất khí. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh vừa rồi chỗ lộ ra khí tức để tâm hắn kinh run rẩy. Hắn mặc dù là trưởng bối, nhưng là tư chất không được tốt lắm, hiện tại cũng bất quá là hóa thần hậu kỳ cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Tới cứng khẳng định đánh không lại. Sư phụ ngươi đâu? Hắn ở đâu? Quảng Điểu lớn tiếng quát lên. Ta đánh không lại. Ngươi, ta đi tìm ngươi trưởng bối. Lữ Thiếu Khanh gấp, đừng, đừng, Điểu thúc thúc, có chuyện hảo hảo nói. Một bộ khẩn trương sợ hãi dáng vẻ. Gia Cát Huân sau khi xem, lại cọ sát lấy răng muốn cắn. Lữ Thiếu Khanh. Nàng ở chỗ này đợi thời gian không dài, nhưng cũng rất rõ ràng Lữ Thiếu Khanh căn bản không sợ Thiều Thừa. Thiều Thừa cũng đối Lữ Thiếu Khanh đủ kiểu cưng chiều. Cứ tới đến nơi đây là vì tìm lão bà, nhưng Lữ Thiếu Khanh không vội, Thiều Thừa cũng an tính nhẫn nại tử chờ lấy, tuyệt không thúc giục. Tại Quảng Điểu trước mặt bộ dáng thuần túy là giả vờ. Quảng Điểu cười lạnh một tiếng, hừ, ngươi sợ. Ngươi dự định giải quyết như thế nào? Ở ngay trước mặt ta đánh nhi tử ta, phản ngươi. Nếu không, Lữ Thiếu Khanh chuyển con mắt, ta lại đánh cho hắn một trận. Nếu không, phải con người của ta giảng lễ phép, ta đã sớm đem ngươi người trưởng bối này đều đánh. Lột lai lịch của ta, đánh con của ngươi đều nhẹ. Quảng Điểu tức chết, đối Lữ Thiếu Khanh ác liệt tính cách. Tiến một bước có hiểu biết. Sư phụ ngươi đâu? Quảng Điểu gầm thét, để hắn ra. Thiều Thừa rất mau ra hiện, nhìn thoáng qua nơi này. Có mấy phần nghi ngờ nhìn qua Quảng Điểu, vị này đạo hữu, có gì? Chỉ giáo. Sau đó nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt hỏi thăm xảy ra chuyện gì? Lữ Thiếu Khanh nói, sư phụ ta cùng bàn tử đùa giỡn, Điểu thúc thúc không vui, muốn giáo huấn ta. Thiều Thừa lông mày. Chớp chớp, sau đó nói, Điểu đạo hữu, bọn hậu bối ở giữa có chút ít đùa giỡn rất bình thường. Quảng Điểu tức chết, ngươi quản cái này gọi nhỏ đùa giỡn. Nhi tử ta đều sưng lên mấy cân ngươi không? Thấy được. Ngươi cứ như vậy cưng chiều đồ đệ của ngươi sao? Không thấy được tính cách của hắn đã tồi tệ đến cái này trình độ. Trong lòng của hắn khí a, trầm giọng nói, Thiều đạo hữu, đây chính là. Ngươi không đúng. Hắn rõ ràng là đang khi dễ nhà ta bàn tiểu tử, việc này, không thể cứ tính như thế. Thiều Thừa nhìn thoáng qua Quảng Đại Ngưu, hoàn toàn chính xác có chút thảm. Bất quá ai bảo cái này tiểu tử đắc tội đồ đệ của mình đâu. Thiều Thừa mỉm cười, không biết rõ Điểu đạo hữu có tính toán gì không. Việc này không quản. Điểu nhìn lướt qua đám người, nho nhỏ trong mắt lại toát ra giảo hoạt ánh mắt. Việc này người ta cần hảo hảo thảo luận một chút. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc nói, sư phụ, không bằng ngươi xuống bếp lộ hai tay làm mấy thứ ăn ngon hợp lý hướng Điểu thúc thúc bồi tội như thế nào? Quảng Đại Ngư gấp, lúc này chính không để ý tới đau đớn, nhảy dựng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn la hét. lại đã sớm bị Thông Minh Tiêu Y trước tiên ngăn trở. Đại Ngưu ca ca, đến. Ta dẫn ngươi đi chữa thương đi. Tiểu Hắc càng là cưỡi tại Quảng Đại Ngưu trên cổ, để Quảng Đại Ngưu có chuyện cũng nói không ra miệng. Quảng Đại Ngưu chỉ có thể hướng Giản Bắc ném đi cầu cứu ánh mắt. Giản Bắc mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, chỉ coi không nhìn thấy Quảng Đại Ngưu ánh mắt. Quảng Điểu không có phát giác được cái gì, hắn hiện tại đầu óc chỉ có hai chữ, tin tức. Tức giận có thật có giả. Nhưng càng nhiều hơn chính là muốn từ Thiều Thừa trong miệng đào móc ra càng nhiều tin tức. Thiều Thừa lần này đến Nhữ Thành là muốn tìm mất tích lão bà, tin tức đã sớm truyền ra. Nhưng là càng nhiều. Chi tiết không người biết được. Hiện tại chính là cực tốt cơ hội. Vừa nghĩ tới chính mình có khả năng cả một thiên bát quái tin tức, Quảng Điểu trong lòng nộ khí cũng thiếu, cười đến rất vui vẻ. Vừa vặn, ta cũng nghĩ nếm thử Thiều đạo hữu tay nghề. Đồng thời còn cố ý nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút. Ngươi cái này tiểu tử, ta không am hiểu đấu võ, đấu văn mới là ta am hiểu. Chờ lấy. Ta nhất định phải thuyết phục sư phụ ngươi thu thập ngươi. Thiều Thừa không đành lòng, thủ nghệ của mình chính mình biết rõ. Mặc dù mình ăn đến không có vấn đề, nhưng là những người khác nhất thời. Hồi lâu khó mà tiếp thu được. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, hợp thời xen vào một câu, sư phụ, Điểu thúc thúc là thiên cơ giả, không chừng có thế từ hắn trong miệng biết rõ sư nương tin tức. Thiều Thừa nghe xong, liền nói ngay, như thế, Điểu đạo hữu, mời tới bên này. Đợi đến Thiều Thừa mang theo Quảng Điểu ly khai về sau, Quảng Đại Ngưu cũng bị buông lỏng ra. Móa, hỗn đảng. Quảng Đại Ngưu vọt tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn hại chết cha ta sao? Chết bàn tử, không nên nói bậy nói bạ a. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Quảng Đại. Ngưu, ta tôn kính nhất trưởng bối. Sư phụ ta trù nghệ thiên hạ đệ nhất, người bình thường còn không có tư cách ăn sư phụ ta làm mỹ vị đây. Hèn hạ gia hỏa. Quảng Đại Ngưu cái kia khí a, chính. Mình hai cha con làm sao lại trêu chọc đến cái này hỗn đảng nữa nha. Hết thảy nguyên nhân gây ra, hay là bởi vì nàng. Quảng Đại Ngưu nhìn qua Tuyên Vân Tâm, ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn. Tuyên Vân Tâm mỉm cười, đối Tiêu Y nói, ta đi bế quan. Đột phá vào luyện hư kỳ, cần một chút thời gian củng cố. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt càng thêm bất thiện, ngươi còn muốn ăn nắm đấm sao? Quảng Đại Ngưu tức chết, ngươi còn muốn đánh ta? Kẻ thù đều không có ác như vậy. Vừa rồi lần thứ nhất đánh ngươi là bởi vì ngươi miệng quạ đen. Lần thứ hai là bởi vì cha ngươi trước đó tung tin đồn nhảm sinh sự. Lần thứ ba, hừ, ngươi lần thứ nhất vu khống ta sự tình, ta hiện tại còn nhớ. Giản Bắc cũng vì Lữ Thiếu Khanh tiểu khí mà kinh ngạc, đại ca, ngươi. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, Giản Bắc đổi giọng, ngươi thật hào phóng. Quảng Đại Ngưu tức chết, hung hăng khinh bỉ Giản Bắc, phản đồ. Giản Bắc cười ha ha, ai bảo ngươi trêu chọc đại ca. Không trêu chọc đại ca chúng. Ta vẫn là bằng hữu tốt. Dù sao ta cũng không muốn bị đại ca thu thập. Qua nửa ngày thời gian, nơi xa rất nhanh truyền đến Quảng Điểu nôn khan âm thanh. Quẹ, đây là cái gì? Trong thức ăn có. Cứt. Chương 1795, không thu thập ngươi dừng lại, ngươi còn đặt nơi này cho ta giả đại nhân. Nơi xa truyền đến Quảng Điểu thanh âm, Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ. Đi thôi, chúng ta đi. Xem một chút Điểu thúc thúc ăn bao nhiêu. Ha ha. Gia Cát Huân nhíu mày, nàng không nghĩ tới đi, bất quá lại không nhịn được nghĩ đi qua nhìn một chút người khác dáng vẻ chật vật. Bất quá. So với người khác dáng vẻ chật vật, nàng càng thấy không được Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ đắc ý, nàng khó chịu nói, thật sự là một tính cách ác liệt gia hỏa. Tiêu Y nghe vậy, lắc đầu, liếc nhìn. Nhìn. Thấy Gia Cát Huân trên mặt khó chịu, nàng cảm thấy có cần phải cải biến một cái Gia Cát Huân đối Lữ Thiếu Khanh cách nhìn. Ai, cũng không thể để Gia Cát tỷ tỷ đối nhị sư huynh có sự hiểu lầm đây. Không phải ngày sau làm sao sống cửa đâu. Ông Thành Kiến qua cửa cũng sẽ huyên náo gà chó không yên. Tiêu Y lắc đầu, Gia Cát tỷ tỷ, ngươi có chỗ không biết. Nhị sư huynh làm như vậy, khẳng định có. Hắn lý do. Ghé vào Tiêu Y trên đầu, Tiểu Hắc cũng là quơ quả đấm nhỏ nói, không sai, ba ba là tuyệt nhất. Gia Cát Huân quay đầu nhìn qua Tiêu Y cùng Tiểu Hắc. Một lớn một nhỏ, hai người ánh mắt đều để lộ ra một cổ thanh tịnh. Nhưng mà Gia Cát Huân lại cảm thấy mình từ hai người ánh mắt bên trong nhìn thấy ngu xuẩn. Hai cái này gia hỏa không cứu nổi. Gia Cát Huân trong lòng cho Tiêu Y cùng Tiểu Hắc kết luận. Đối tên hỗn đảng kia gia hỏa đã là mù quáng tín nhiệm. Cái kia gia hỏa nói phân là hương, hai cái này gia hỏa cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ a. Gia Cát Huân lắc đầu, cười lạnh. Ngây thơ. Xem chừng bị hắn bán. Tiêu Y không vui, Gia Cát tỷ tỷ, lời này của ngươi liền không đúng, liền xem như bán cũng là bán ngươi. Ta thế nhưng là nhị sư huynh sư muội, làm sao lại bị bán đây? Ai? Quả nhiên, nhân loại thật là ngu xuẩn. Nhàm chán tình cảm, không có chút ý nghĩa nào. Gia Cát Huân coi nhẹ cười lạnh một cái, không nói thêm gì nữa. Lữ Thiếu Khanh mang theo quản. Đại ngư bọn hắn thản nhiên xuất hiện. Quả nhiên, quản điểu quỳ trên mặt đất nôn khan. Hai tay rung lên, toàn thân lực khí như bị rút sạch đồng dạng. Thiều Thừa ở bên cạnh, rất là phiền muộn, đến. Cùng là nơi nào xảy ra vấn đề đâu? Điểu thúc thúc, ngươi không sao chứ? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi. Quản điểu tròn trịa thân thể run rẩy. Quá kinh khủng. Đây là người có thể ăn đồ vật sao? Bị lừa rồi. Quản điểu nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, cái này hỗn đảng tiểu tử, không tử tế. Thậm chí, hắn cũng căm tức nhìn con của mình, bàn tiểu tử, ngươi muốn hại chết cha ngươi sao? Nhắc nhở. Một cái có thể chết sao? Quản đại ngư oan uổng ủy khuất, ta ngược lại thật ra muốn mở miệng, lão cha ngươi cũng thế, chính mình sẽ không cảnh giác một chút sao? Còn nói làm thiên cơ giả phải. Gìn giữ cảnh giác, ngươi đặt tại nơi này nâng phản lệ đây. Quản điểu tức giận đến muốn đánh dừng lại con của mình. Còn dám mạnh miệng. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm làm người tốt, đem quản điểu nâng. Đỡ, điểu thúc thúc, mời ngồi. Quản điểu cũng mặc kệ trực tiếp lay lấy Lữ Thiếu Khanh cánh tay, chật vật đứng lên. Một ngụm đồ ăn cổng vào, sau 10 cấp độc dược còn muốn lợi hại hơn. Quản điểu cảm. Thấy mình cả người đều hư. So với ứng phó quản đại ngưu mẹ hắn còn muốn tốn sức. Lữ Thiếu Khanh đem quản điểu nâng đỡ ngồi vào bên cạnh bàn, chỉ vào đồ ăn trên bàn, ăn ngon không? Muốn hay? Không ăn thêm chút nữa. Lữ Thiếu Khanh nhiệt tình là quản điểu gấp thức ăn. Mùi thơm xông vào mũi, quản điểu sắc mặt lại lần nữa biến bạch. Lại có muốn ói xúc động. Ngươi tiểu tử, hèn hạ. Các. Ngươi đều hèn hạ. Quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn. Trách không được sẽ có dạng này ghê tởm đồ đệ, sư phụ cũng là đồ xấu xa. Tề Châu những cái kia giúp gia hỏa đều phải trừ tiền lương. Truyền. Về là cái gì cẩu thí tình báo? Cái gì đôn hậu trung thực, Lăng Tiêu phái thứ nhất người hiền lành? Ta nhổ vào. Tại đôn hậu trung thực mặt ngoài hạ là hèn hạ vô sĩ giả hoạt lão hoạt đầu. Lữ Thiếu. Khanh bất mãn nói, điểu thúc thúc, ngươi sao có thể mắng chửi người đâu? Sư phụ ta hảo tâm xuống bếp, ngươi không lĩnh tình cũng được, thế mà còn mắng chửi người. Không được, hôm nay ngươi nhất định phải ăn xong một bàn này đồ ăn, không phải ta nhất định phải là sư phụ ta đòi cái công đạo. Ăn xong bàn này đồ ăn. Quản điểu sắc mặt lần nữa trắng bệch. Còn không bằng gọi hắn đi ngăn. Chặn trên trời cái kia đạo màu đen khe hở đây. Ngươi, tiểu tử, muốn làm gì? Quản điểu nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, cùng quản điểu tương đối, cười tủm tỉm hỏi, điểu thúc. Thúc, ta muốn hỏi, ngươi biết rõ ta sư nương hạ lạc sao? A. À. Quản điểu kinh ngạc một cái, nhìn từ trên xuống dưới Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng thở phì phì nói, không biết rõ. Chưa hết, cảm thấy chưa? Đủ hả giận, nói bổ sung, coi như biết rõ, cũng không nói cho ngươi. Tự nhiên như thế trêu cợt ta người trưởng bối này, ta sẽ như vậy tùy tiện tha thứ ngươi sao? Thiều Thừa thì đối quản điểu nói. Điểu đạo hữu, mong rằng ngươi có thể nói cho chúng ta. Ngươi bữa cơm này đồ ăn nhưng không có một điểm thành ý, ta cho ngươi biết mới là lạ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát Huân, điểu thúc. Thúc, ngươi biết rõ nàng là ai chăng? ma tộc ẩn thế gia tộc người. Quản điểu hừ một tiếng, hơi có mấy phần ngạo nghễ, chút chuyện nhỏ này, nhưng không gạt được ta. Thiên cơ các tình báo cũng. Không phải nói đùa, gia các huân thân phận của bọn hắn đã sớm bị đánh dò xét rõ ràng. Quản đại ngưu cả ngày chạy tới nơi này, sao có thể còn không rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh tiếu dung không thay đổi. Hỏi một câu, như vậy, ma tộc thánh địa, ẩn thế gia tộc những tin tình báo này, ngươi biết không? Quản điểu nghẹn lời. Liền xem như thiên cơ các cũng không cách nào biết rõ càng nhiều liên quan. Tới ma tộc tình báo. Lữ Thiếu Khanh lại nói tiếp, ta cùng sư muội ta đi qua ma giới, tại thánh địa Thánh Sơn trên nhảy qua địch, nhận biết không ít người của ma tộc, biết rõ ma tộc một chút tình. Báo. Ngươi, nghĩ biết không? Quản đại ngưu nghe vậy, thở phì phì nói, ghê tởm, những tin tình báo này không nói cho ta. Không tử tế. Lữ Thiếu Khanh mang theo dụ hoặc, quản điểu nghe vậy, nho. Nhỏ con mắt lập tức toát ra lục quang, như là thấy được thịt sói đói. Ngươi đem chúng ta nghĩ biết đến sự tình nói cho ta, ta cũng có thể đem ngươi nghĩ biết đến đồ vật nói cho ngươi. Như thế. Nào. Quản điểu rõ ràng tâm động. Không có một cái nào thiên cơ giả có thể cự tuyệt được. Ma tộc tình báo, ai không có thèm. Nhưng là, quản điểu cũng lo lắng sẽ có cái gì cạm bẫy. Đã ngươi muốn. Cùng ta trao đổi tình báo, vì cái gì còn muốn đánh nhà ta bàn tiểu tử cùng trêu cợt ta. Lữ Thiếu Khanh chống đỡ cái cằm, hững hờ nói, không thu thập ngươi dừng lại, ngươi còn đặt nơi này cho ta. Giả đại nhân đây này, chương 1796, hắn ghen ghét ta đẹp trai, quản điểu sững sờ. Nhìn xem hững hờ Lữ Thiếu Khanh, giật mình. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt cũng thay đổi. Cái này tiểu tử. Có chút ý tứ. Đứng ở bên cạnh Gia Cát Huân cũng là nhướng mày, cái này gia hỏa. Trước cho người ta một hạ mã uy, mới có thể thẳng vào chủ đề sao. Quản đại ngư muốn khóc, hóa ra ta là khổ sở uổng. Phí đánh sao? Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, chăm chú đối với hắn nói, không có a, ta là thành tâm muốn đánh ngươi. Quản điểu hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi đừng làm ta chết đi. Ta cái này làm phụ. Thân còn ở nơi này, ngươi còn dám ở trước mặt ta khi dễ nhi tử ta. Không có a, dù sao ta muốn đánh hắn, ngươi cũng không có biện pháp ngăn cản đúng không? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi. Nụ. Cười vui vẻ, lại làm cho quản điểu buồn bực. Lữ Thiếu Khanh nói không sai, hắn thật đúng là không làm gì được. Điểu thúc thúc, chúng ta bất quá là giữa bằng hữu đùa giỡn, ngươi đại nhân xen tay vào. Đây, đúng không? Nếu là đại ngưu hắn có thế án lấy ta đánh, sư phụ ta cái rắm cũng sẽ không thả một cái. Tài nghệ không bằng người, tuyệt đối sẽ không vô sĩ đến tìm gia trưởng. Quản điểu. Cùng quản đại ngưu đồng thời liếc mắt. Thế nào? Đáp ứng sao? Quản điểu gật đầu, tốt, một lời đã định. Vậy thì tốt, trước tiên ta hỏi, đem ngươi biết rõ ta sư nương tin tức nói ra. Quản điểu. Trầm ngâm một lát, cuối cùng lại là lắc đầu, không biết rõ. Không biết rõ. Thiều thừa gấp, thiên cơ các không phải tình báo lợi hại nhất sao? Làm sao không biết rõ đâu? Chẳng lẽ lại nàng? Nhóm còn có thể hư không tiêu thất a? Quản điểu phiền muộn nói, chúng ta lại không thể thời thời khắc khắc phái người nhìn chằm chằm An Thiên Nhạn cùng hạ ngữ nàng nhóm. Nàng nhóm ly khai nhữ. Thành thời điểm, chúng ta đều không rõ ràng, vẫn là thỉnh thoảng nghe nói ma tộc phái người vây giết nàng nhóm. Về sau chúng ta người cũng chỉ là tại bỗng nhiên thành biết rõ An Thiên Nhạn cùng hạ ngữ nàng nhóm xuất hiện, về phần cái khác, ma tộc phong tỏa rất chặt, chúng ta người tìm hiểu không đến bất kỳ tình báo. Có lẽ chỉ có ma tộc bọn hắn mới biết rõ tung tích của các nàng. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, biểu lộ không có quá nhiều biến hóa. Trong lòng của hắn đã sớm từng có suy đoán như vậy. An Thiên Nhạn cùng hạ ngữ khả năng rất lớn đã rơi vào ma tộc trong tay. Thiều. Thừa bên này lại lo lắng nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Thiếu Khanh, cái này. Lữ Thiếu Khanh đối Thiều Thừa lắc đầu, không cần lo lắng, nàng nhóm không có nguy hiểm. Thiều Thừa trong lòng an tâm. Một chút, hắn cắn răng, đáng chết ma tộc, bọn hắn muốn làm gì? Điểm này cũng là Lữ Thiếu Khanh chú ý, nếu như không phải để ý cái này, hắn đã sớm tới cửa đi tìm Mộc Vĩnh hỏi thăm rõ ràng. Nhưng mà, hắn sợ Mộc Vĩnh tay cầm An Thiên Nhạn, Hạ Ngữ muốn làm gì chuyện xấu, đặc biệt là nhằm vào hắn chuyện xấu. Tùy tiện tới cửa, ngược lại dễ dàng bước vào Mộc Vĩnh trong cạm bẫy. Một bước vô ý, đầy bàn đều thua. Mộc Vĩnh là hắn gặp qua người thông minh nhất, tuổi tác không lớn, lại giống một cái sống mấy ngàn năm lão yêu quái đồng dạng. Ma tộc xâm lấn, tại chỉ huy của hắn phía dưới, Trung Châu. Người nơi này bị đánh thành chó, khiến cho muốn cùng nói giảng hòa. Lữ Thiếu Khanh không biết rõ Mộc Vĩnh bước kế tiếp muốn làm gì. Nhưng hắn biết rõ, không vội, không chủ động đi tìm Mộc Vĩnh. Không cho Mộc Vĩnh chiếm cứ chủ động đối với hắn chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Đem ra các huân mấy người giữ tại trong tay, coi như Mộc Vĩnh có âm mưu gì, cũng không đến mức trong tay không. Có thể đánh bạc. Lữ Thiếu Khanh suy nghĩ một cái, đối Thiều Thừa nói, sư phụ, hảo hảo tôi luyện tay nghề của mình đi, sư nương sự tình, ngươi đừng quan tâm. Thiều Thừa gật đầu, đối với đồ đệ hắn. Tự nhiên là tin tưởng. Ngươi cẩn thận một chút. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, yên tâm đi, ta đoán chừng hắn chủ yếu là hướng về phía ta tới, sư nương nàng nhóm bất quá là thẻ đánh bạc. Quảng. Điểu vui vẻ, ngươi cái này tiểu tử, chính như nhà ta bàn tiểu tử nói như vậy, tự luyến vô cùng. Quảng Đại Ngưu liếc mắt, lẽ nào lại như vậy, lão cha bán nhi tử. Đây không phải là tự luyến, đây là sự thật. Một Vĩnh tên hỗn đảng kia cùng ta tương xung, ta sớm tối muốn giết chết hắn. Quảng Điểu cười đến càng thêm lợi hại, tiểu tử, ngươi nhưng biết rõ ma tộc mạnh bao nhiêu. Theo ta thiên cơ. Các tình báo, luyện hư cảnh giới tu sĩ không hạ 30 người, thật muốn giết ngươi, hơn 30 người vây công ngươi, không tin không giết được ngươi. Đã nói đến đây, Quảng Điểu liền đem biết đến. Tình báo nói hết ra, Mộc Vĩnh tại lần trước đàm phán bên trong rõ ràng đưa ra, bọn hắn muốn Yến Châu. Theo chúng ta từ ma tộc gian tế trong miệng biết được, ma giới tựa hồ xuất hiện biến cố lớn. Ma tộc nhất định phải tại 13 châu đặt chân. Cho nên, vô luận Mộc Vĩnh làm cái gì, hắn làm đều là muốn vì ma tộc, không có khả năng chỉ là nhằm vào ngươi một cái nho nhỏ nhân loại. Mặc dù, ngươi cái này tiểu hỗn đảng có chút đáng ghét, nhưng cũng không đến mức để người ta hoa như thế tinh lực tới đối phó. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ngươi nói có đạo lý. Nhưng ta còn là cảm thấy một Vĩnh ghen ghét ta so với hắn đẹp trai, nhất định sẽ không tiếc thủ đoạn tới đối phó ta. Nhà ta bàn tiểu tử nói không sai. Ngươi cái này gia hỏa là cái tự luyến cuồng. Quảng Điểu không muốn nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý tự luyến bộ dáng, nói, tiểu tử, đến phiên ngươi đem ma tộc tình báo nói cho ta biết. Từ nàng tới đi. Lữ Thiếu Khanh bán đứng Tiêu Y, ta còn có việc. Tiêu Y. Không vui, nhị sư huynh ngươi muốn làm gì đi? Ta cũng nghĩ đi. Bị phỏng vấn nơi nào có đi theo nhị sư huynh đi dễ chịu. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát Huân nói, ta muốn cùng nàng đi dạo phố. Gia Cát Huân liếc mắt, mơ tưởng. Trước đó một lần để nàng đều muốn chết. Còn muốn đến lần thứ hai. Không muốn cũng phải muốn. Lữ Thiếu Khanh cười nói, ta và ngươi dạo phố, đi dạo đến Mộc Vĩnh. Đến chuột ngươi trở về mới thôi. Bất quá ngay tại Lữ Thiếu Khanh vừa mới nói xong thời khắc, xa xa bầu trời bỗng nhiên truyền đến ba động. Một cổ âm lãnh khí tức quét ngang thiên địa. Đám. Người ngẩng đầu nhìn lại, vượt ngang qua trên bầu trời khe hở không ngừng hướng mặt ngoài toát ra sương mù màu đen. Sương mù màu đen nhanh chóng lan tràn khuếch tán, rất nhanh liền chiếm cứ mảng lớn. Thiên địa. Một chút không kịp trốn tu sĩ kêu thảm biến mất tại sương mù màu đen bên trong. Không đợi đám người kịp phản ứng, một đôi tinh hồng con mắt xuất hiện tại sương mù màu đen bên trong. Chương 1797, luyện hư kỳ quái vật xuất hiện, tinh hồng con mắt, cách xa nhau lấy thật xa, cũng có thể nhìn rõ ràng, tựa như hắc ám đèn lồng đồng dạng bắt mắt. Sau một khắc, một cổ kinh khủng khí tức bộc phát, cấp tốc khuếch tán. A, vô số nhân tộc tu sĩ hét thảm lên. Thực lực yếu một điểm tu sĩ bạo thành một đoàn huyết vụ. Cho dù là hóa thần kỳ tu sĩ cũng là miệng phun tiên huyết. Kêu thảm rơi xuống mặt đất. Luyện, luyện hư kỳ. Trời ạ, mau trốn. Đông đảo tu sĩ thất kinh. Nhữ Thành nơi này cũng cảm nhận được kia cổ kinh khủng khí tức. Vô số tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Cường đại khí tức khuếch tán, tựa như phong bạo đồng dạng thổi qua. Nhữ Thành nơi này sáng lên đạo đạo bạch quang, từng cái trận pháp sáng lên, sau đó từng cái dập tắt. Luyện hư kỳ chỉ là tản ra ba động cũng đủ để Nhữ Thành nơi này lâm vào địa chấn. Rất nhiều tu sĩ tại cổ này dưới áp lực nhao nhao thổ huyết, kêu rên một mảnh. Luyện hư kỳ quái vật. Lữ Thiếu Khanh cũng không nhịn được ánh mắt trở nên sắc bén. Luyện hư kỳ quái vật xuất hiện, tiếp xuống sẽ có càng nhiều luyện hư kỳ quái vật xuất hiện. Thậm chí, sẽ có hay không có hợp thể kỳ quái vật xuất hiện đâu. Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên có muốn đi tìm một vĩnh xúc động. Mặc kệ 3721, đem sư nương mang về, sau đó tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Luyện hư kỳ cảm giác áp bách mạnh mẽ để nhân tộc cùng ma tộc tu sĩ trước tiên triệt thoái phía sau. Huyên cái này đệ tam thánh tử càng là trước tiên mang người chạy. Hóa thần kỳ hắn lại không muốn đi đối phó luyện hư kỳ quái vật. Nơi này là Trung Châu, ma tộc. Không đáng là nhân tộc liều mạng. Thời gian dần trôi qua, sương mù màu đen tán đi, luyện hư kỳ quái vật xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Có người sau khi thấy, nhịn không được kinh hô, đây. Đây là nhân loại sao? Trời ạ, nhân loại đọa lạc rồi. Tại trong hắc vụ xuất hiện luyện hư kỳ quái vật, thình lình cùng nhân loại như đúc đồng dạng. Có lẽ khác biệt duy nhất chính là, nó một đôi mắt. Tinh hồng con mắt, bắn ra muốn hủy diệt thế giới ánh mắt. Nó dừng ở không trung quan sát một lát về sau, nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó lao thẳng tới Nhữ Thành mà tới. Nhữ Thành tu sĩ thấy cảnh này, dọa đến hồn phi phách tán, vô số người điên cuồng hướng về nơi xa mà chạy. Luyện hư kỳ quái vật ra tay với Nhữ Thành, toàn bộ Nhữ Thành đều sẽ trong nháy mắt hủy diệt. Bọn hắn những này cấp thấp tu sĩ cũng sẽ tại trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Bất quá! Ngay tại luyện hư kỳ quái vật giết tới thời điểm, Nhữ Thành nơi này trong nháy mắt sáng lên mấy đạo lưu quang. Mấy cái cường đại khí tức người xuất hiện. Trên người bọn họ quang hoàng quanh quẩn, linh khí phiếu miểu, tựa như tiên nhân giáng lâm. Không ai thấy rõ ràng bọn hắn chân chính diện mục. Nhưng là bọn hắn tản ra cường đại ba động nói cho đông đảo tu sĩ. Bọn hắn cũng là luyện hư kỳ tu sĩ. Chỉ là quái vật, cũng dám lỗ mãng. Có một cái trống rỗng thanh âm lạnh lùng vang lên, hét lớn một tiếng, một đạo quang mang thẳng đến luyện hư kỳ quái vật mà đi. Trong mấy người có một người xuất thủ, ngăn cản quái vật. Trống. Luyện hư kỳ quái vật nổi giận gầm lên một tiếng, nhấc lên một trận phong bạo, tứ ngược bốn phương tám hướng. Tiếp lấy quái vật liền cùng giết ra đến cái người kia đánh nhau. Tại tên kia luyện hư kỳ tu sĩ tận lực dẫn đạo dưới, đem luyện hư kỳ quái vật mang rời khỏi nơi này. Một trận nguy cơ nhìn như giải trừ, đông đảo tu sĩ nhẹ nhàng thở ra. Có ít người nhịn không được hoan hô lên. Ha ha! Vẫn là chúng ta nhân tộc cường đại. Quá tốt rồi, Nhữ Thành là an toàn nhất. Không cần chạy trốn, có thể an tâm chờ đợi ở đây. Chỉ là quái vật, tại nhân tộc ta cao thủ trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà tiếng hoan hô của bọn họ không có tiếp tục bao lâu. Xa xa trong cái khe lại lần nữa tuôn ra sương mù màu đen. Sau một khắc, lại có mấy cái như là nhân loại đồng dạng quái vật xuất hiện. Tất cả nhân tộc tu sĩ tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Cái này. Cái này. Nhữ Thành các tu sĩ vừa sợ. Lại một lần nữa nghĩ đến muốn chạy trốn. Trống. Bọn quái vật phát ra gầm thét, sóng âm khuếch tán, lại lần nữa nhấc lên phong bạo, rung chuyển trời đất. Thật can đảm. Đáng chết. Từ Nhữ Thành bên trong xuất hiện luyện hư kỳ tu sĩ cũng là sầm mặt lại. Lập tức lại xuất hiện mấy cái luyện hư kỳ tồn tại, để trong lòng bọn họ cũng có một cổ dự cảm. Không tốt. Bất quá đã xuất hiện luyện hư kỳ quái vật, bọn hắn cũng chỉ có thể xuất thủ. Bất kỳ một cái nào luyện hư kỳ tồn tại cũng không có thể bị khinh thị. Không phải Nhữ Thành sẽ trong nháy mắt bị hủy. Rất nhanh, tựa như cửu thiên chi thượng bầu trời không ngừng truyền đến ba động khủng bố. Dù là cách xa như vậy, Nhữ Thành đều đang chấn động xung kích phía dưới rung không ngừng. Nhữ Thành. Các tu sĩ cũng theo run rẩy mà run rẩy. Quản điểu cũng là tê cả da đầu, nên, đáng chết. Tại sao có thể có nhiều như vậy luyện hư kỳ quái vật? Sắp bị bài tin tức đối tượng Tiêu Y biểu môi, luyện. Hư kỳ. Hợp thể kỳ chúng ta đều gặp. Không kiến thức. Quả nhiên, vẫn là được nhiều ra ngoài đi một chút mới sẽ không trở thành đồ nhà quê. Người chung quanh hù chết, hợp thể kỳ. Giảng Bắc Hoài. Nghi, không thể nào, gặp hợp thể kỳ, các ngươi còn có thể trở về. Tiêu Y cười hắc hắc. Ta nhị sư huynh cùng đại sư huynh ngưu bức, cần nói cho các ngươi biết sao. Tiêu Y một bộ. Các ngươi đều là không kiến thức dạng tử nhượng quản điểu hai mắt tỏa ánh sáng, cũng mặc kệ luyện hư kỳ chiến đấu, vọt thẳng đến Tiêu Y trước mặt, ha ha, hắc hắc, tiểu nha đầu, có thế nói cho ta. Biết không? Quản đại ngưu cũng là lại gần, u oán đối Tiêu Y nói, tiểu y muội muội, ngươi ta quen như vậy, không tử tế a, ngươi đến nói cho ta. Đối với thiên cơ giả mà nói, phát hiện một cái tin. Tức lớn mà không thể đào móc, còn khó chịu hơn là giết hắn. Quản điểu trừng mắt liếc quản đại ngưu, làm sao? Bàn tiểu tử, ngươi muốn cùng cha ngươi đoạt. Quản đại ngưu không vui, lão cha, ngươi. Tới nơi này làm gì? Ngươi ở trong nhà đợi không tốt sao? Giờ khắc này, phụ tử đã thành đối thủ. Tiêu Y cười hắc hắc, nghĩ biết không? Hai người liên tục gật đầu. Tiêu Y lại ngạo kiều nói. Không nói cho các ngươi. Quản đại ngưu cắn răng, tiểu y muội muội, ngươi cùng hắn càng lúc càng giống, biết không? Đau lòng a, tên hỗn đản kia gia hỏa đã đem một cái đáng yêu muội muội làm hư. Thật sao? Tiêu Y vui vẻ không thôi, nhưng rất nhanh liền khiêm tốn bắt đầu, bất quá ta cự ly nhị sư huynh vẫn là có khoảng cách. Đối Tiêu Y mà nói, có thế trở thành Lữ Thiếu Khanh dạng này tồn. Tại mới là tốt nhất. Giảng Bắc bỗng nhiên mở miệng, tiếp tục như vậy, có thể hay không xuất hiện hợp thể kỳ quái vật, chương 1798, ta muốn Yến Châu. Đáng chết. Kết đan kỳ, nguyên anh kỳ. Hóa thần kỳ, hiện tại còn ra hiện luyện hư kỳ, bước kế tiếp, có thể hay không xuất hiện hợp thể kỳ. Tại Nhữ Thành có mấy người sắc mặt âm trầm tập hợp một chỗ. Rõ ràng là năm nhà ba phái gia chủ. Cùng trưởng môn. Ngoại trừ thiên cơ các bên ngoài, còn sót lại 7 người đều ở nơi này. Sâu không thấy đáy khe hở, liên tục không ngừng cường đại quái vật, để năm nhà ba phái người ngửi được nguy. Hiểm. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Giảng gia gia chủ Giảng Văn Tài cau mày, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem khe hở đóng lại, không phải, một khi xuất hiện hợp thể kỳ quái vật, tất cả chúng ta đều phải chết. Sợ cái gì? Nhà ai không có hợp thể kỳ? Mị gia gia chủ Mị Đại nhàn nhạt nói, xuất hiện cũng không sợ. Ha ha, Mị gia thật là uy phong a, ngươi dám tùy tiện quấy rầy hợp thể kỳ. Lão tổ sao? Thánh Dương Tông trưởng môn Dương Cao cười lạnh, lại nói, các ngươi Mị gia có mấy cái hợp thể kỳ. Dương Cao cũng là mấy cái gia chủ bên trong thực lực mạnh nhất một cái, luyện hư. Trung kỳ 6 tầng cảnh giới. Thân thể cường tráng, cơ bắp như cầu long đồng dạng nhô lên. Mị Đại hừ một tiếng, có mấy cái cùng ngươi có quan hệ. Cùng ta không có đóng, Dương Cao lắc đầu, phía. Trên quái vật một khi xuất hiện cũng sẽ không là một cái, ngươi Mị gia có thể đỡ nổi sao? Những này thời gian bọn hắn cũng quan sát rất rõ ràng, quái vật là thành quần kết đội xuất hiện. Dù là luyện hư kỳ đều có mấy cái xuất hiện. Nếu như xuất hiện hợp thể kỳ, không chừng cũng là mấy cái xuất hiện. Đến thời điểm ai đánh thắng được. Ngao gia gia chủ Ngao Trường Phong đứng tại Mị gia bên này, giúp Mị Đại nói chuyện, có thể hay không xuất hiện hợp thể kỳ quái vật cũng không nhất định. Vừa mới nói xong, một thanh âm vang lên, ta có thể xác định nói cho các ngươi biết, sẽ có hợp thể kỳ tồn tại xuất hiện. Đám người kinh hãi, sau một khắc, Mộc Vĩnh xuất hiện tại mấy người trước mặt. Mộc Vĩnh có sắc mặt người khó coi, đặc biệt là Dương Cao càng là hét lớn một tiếng, ngươi tới nơi này làm gì? Còn có, ngươi làm sao biết rõ chúng ta ở chỗ này? Mị Đại mỉm cười, Một Vĩnh công tử biết rõ một chút chúng ta không biết đến sự tình, ta đem hắn mời đến cùng nhau thương nghị. Giảng Văn Tài, Dương Cao mấy người mày nhíu lại đến càng thêm lợi hại. Một Vĩnh nhàn nhạt cười, đương nhiên, hiện tại đại gia chủ muốn địch nhân là những quái vật kia. Ngao. Trường Phong nhịn không được hỏi, bọn chúng đến cùng là dạng gì tồn tại? Bọn chúng đến từ cao hơn chiều không gian, số lượng đông đảo, thực lực cường đại, hoàn toàn không phải các ngươi những người này có thể đối phó. Không muốn các ngươi nhân tộc diệt vong, tốt nhất đem khe hở đóng lại, không phải một khi hợp thể kỳ quái vật xuất hiện, các ngươi sẽ triệt để xong đời. Một Vĩnh rất nhẹ, lại làm cho ở đây mấy vị người nói chuyện sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn hắn biết rõ Một Vĩnh đáng sợ, những lời này coi như chỉ có một nửa là thật, đối với nhân tộc mà nói cũng là một cái lớn tai nạn. Nhưng Một Vĩnh xuất hiện ở đây, quả quyết không phải là vì dọa bọn hắn. Giảng Văn Tài lạnh lùng đem lời làm rõ, ngươi tới nơi này có gì mục đích? Hắn không có trực tiếp hỏi như thế. Nào đóng lại. Tất cả mọi người là người trưởng thành, đều biết rõ có một số việc là cần đại giới mới có thể làm đến. Rất đơn giản, trước đó nói qua, chúng ta thánh tộc cần Yến Châu. Một Vĩnh. Tiếu Dung rất nhạt, rất nhẹ, lại làm cho người ở chỗ này trong lòng trầm xuống. Ma tộc muốn Yến Châu, bọn hắn tại Yến Châu đứng vững gót chân về sau đâu? Tề Châu đâu? Đông Châu đâu? Càng đáng sợ chính là Trung Châu đâu? Ai cũng không dám cam đoan ngày sau ma tộc sẽ như thế nào. Một Vĩnh nhìn thấy bọn hắn trầm mặc, tiếp tục mở miệng, các ngươi cũng biết rõ, hiện tại Yến Châu tại chúng ta thánh tộc trong tay, không cần các ngươi thừa nhận, Yến Châu cũng là chúng ta. Một Vĩnh xem trọng là Trung Châu thừa nhận, chỉ cần Trung Châu năm nhà ba phái thừa nhận Yến Châu là thánh tộc, bọn hắn thánh tộc liền có thể quang minh chính đại trở lại tổ tinh. Mà không phải người người kêu đánh con chuột. Đồng thời cũng có thể nói rõ bọn hắn là trở về, mà không phải xâm lược. Ngày sau thánh tộc sinh tồn hoàn cảnh sẽ tốt hơn nhiều. Đám người trầm mặc càng thêm lợi hại. Liền liền mị đại cũng là ngậm miệng không nói lời nào. Tất cả mọi người biết rõ Một Vĩnh yêu cầu này phía sau hàm nghĩa. Một khi đồng ý, ngày sau, nhân tộc ma tộc chung sống một mảnh trời xanh phía dưới, tương lai sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không nói chắc được. Giảng Văn Tài lạnh lùng nói, các ngươi chiếm cứ Yến Châu, sau đó nghỉ ngơi dưỡng sức, tiếp tục tiến công Trung Châu, đánh cho một tay tính toán thật hay. Giảng Văn Tài nói lời này ngữ khí trầm trọng, áp lực rất lớn. Một Vĩnh cười ha ha. Không đồng ý cũng không thành vấn đề, chúng ta ma tộc lập tức rút đi, lui về Yến Châu, chờ các ngươi ở chỗ này cùng quái vật giết đến lưỡng bại câu thương thời điểm, chúng ta lại xuất thủ, đến. Lúc đó, các ngươi có thể đỡ nổi sao? Ta đã nói cho các ngươi biết, chúng ta hàng tinh bên kia đã ra khỏi vấn đề, các ngươi đồng ý cũng tốt, không đồng ý cũng được. Tổ tinh nơi này chúng ta là phải trở về. Các ngươi đồng ý, có thể ít đổ máu, không đồng ý, cùng lắm thì một lần nữa tiên ma đại chiến, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Một Vĩnh nói Tiếu Dung liền bắt đầu thu liễm. Trên thân tảng mát ra một cổ lạnh lẽo khí tức, sát ý quanh quẩn. Cho dù là Dương Cao cũng cảm giác được sợ hãi trong lòng. Tại mấy người trong mắt, Một Vĩnh thân thể phản phất trở nên vô cùng lớn, tản mát ra vô thượng uy áp, chư thiên vạn vật đều tại cổ uy áp này phía dưới rung lẩy bẩy. Bất quá Một Vĩnh dạng này hùng hổ dọa người, cũng làm cho trong lòng bọn họ có lửa. Dương Cao hừ lạnh một tiếng, không e ngại Một Vĩnh uy áp, hẳn là ngươi cho rằng chúng ta nhân tộc dễ khi dễ. Cùng lắm thì, mọi người đồng quy vu tận. Một Vĩnh ánh mắt càng phát ra băng lãnh, trừng trừng nhìn chằm chằm Dương Cao. Để Dương Cao nhịn không được tránh đi ánh mắt về sau, Một Vĩnh mới chậm rãi mở miệng, phát ra linh hồn tra hỏi. Các ngươi, đánh thắng được ta sao? Sắc mặt của mọi người trở nên hết sức khó coi. Nếu là đánh thắng được, bọn hắn căn bản không có khả năng nghĩ đến cùng ma tộc đàm phán. Một Vĩnh bài binh bố trận, xa trù màn trướng, Trung Châu liên quân căn bản không phải hắn đối thủ. Nhìn thấy không sai biệt lắm thời điểm, Một Vĩnh lại mở miệng, ta có thể thề, tại ta lãnh đạo thời gian bên trong, vĩnh viễn không xâm chiếm Trung Châu. Như thế, sắc mặt của mọi người trở nên đẹp mắt. Rất nhiều. Mị đại cái thứ nhất mở miệng làm gương mẫu, ta cần trở về cùng trong tộc thương lượng. Chúng ta cũng thế, chương 1799, sư phụ đồ ăn có chút đồ vật, luyện hư kỳ quái vật xuất hiện. Đến bây giờ đã qua mấy ngày thời gian. Trên bầu trời chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhân tộc cùng quái vật luyện hư kỳ ở trên trời chiến đấu, một mực ác chiến đến bây giờ. Mơ hồ truyền đến tiếng rống. Giận dữ, tiếng gầm gừ, còn có ba động khuếch tán, đều để Nhữ Thành tu sĩ lo lắng không thôi. Bọn hắn chỉ sợ nhân tộc luyện hư kỳ bại bởi bọn quái vật. Bất quá cũng có người đối nhân tộc tu sĩ tràn ngập lòng tin. Yên tâm đi, bọn hắn đều là năm nhà ba phái luyện hư kỳ, thực lực vô địch. Đúng, chỉ là quái vật, không làm gì được bọn hắn. Mọi người yên tâm đi. Bọn hắn nhất định có thể đánh bại quái vật. Tại đông đảo tu sĩ nghị luận quan tâm thời khắc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn gầm thét. Trống. Sau một khắc, một đạo ánh sáng màu đen xẹt qua chân trời. Ở phía sau thì là chói mắt vô cùng màu trắng lưu quang, quái vật, chạy đi đâu? Ha ha, là chúng ta nhân tộc tu sĩ thắng, con quái vật kia không địch lại chạy trốn. Bị thương quái vật tại bầu trời. Xẹt qua một đạo vết tích, tung xuống mảng lớn dòng máu màu đen về sau, trốn về trong cái khe. Còn sót lại những cái kia cấp thấp bọn quái vật cũng nhao nhao đi theo chạy trốn quay trở lại. Khe hở. Nơi này quái vật quét sạch sành sanh, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thấy cảnh này nhân tộc tu sĩ hoan hô lên. Ha ha, chúng ta thắng. Truy sát quái vật tên kia nhân tộc tu sĩ không có dám xâm nhập. Cuối cùng trở về trợ giúp những người khác. Sau đó, thắng lợi cây cân nghiêng, trên bầu trời chiến đấu cũng lần lượt phân ra thắng bại. 7-8 cái luyện hư kỳ quái vật nhao nhao bại lui, trốn về trong cái khe. Nhân tộc tu sĩ bên này mặc dù nói là thắng lợi, nhưng bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít bị thương, trong đó có hai người tạm thời mất đi sức chiến đấu. Nhân tộc tu sĩ chỉ có thể nói là thắng thảm. Nhưng ở Nhữ Thành cái khác tu sĩ xem ra, nhân tộc đã thắng. Giảng Bắc nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng thắng. Trước đó trên trời cùng quái vật chiến đấu luyện hư kỳ tu sĩ bên trong có hắn Giảng Gia người, mà lại hắn muội muội Giảng Nam cũng tại phía trên chiến đấu. Cũng không lâu lắm, Giảng Nam từ đằng xa phiêu nhiên mà tới. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, im lặng lắc đầu, ta đi, các ngươi những người này muốn làm gì? Đánh xong đỡ không trở về nhà, đến chỗ của ta làm gì? Muốn ta nuôi cơm sao? Không có vấn đề, ta để cho ta sư phụ xin các ngươi ăn cơm. Giảng Bắc im lặng, đại ca, đừng như vậy. Ta còn không muốn ta muội muội tới đây đây. Nếu không phải ngươi đặt thù điểm, ta đều chẳng muốn ở chỗ này đợi ra đây. Quảng Đại Ngưu càng là la hét nói, cần thiết hay không? Tới đây chơi đùa không được a? Nhất định phải hạ độc chết chúng ta sao? Mấy ngày chiến đấu, Giảng Nam trên mặt ẩn tàng không ở rã rời, nàng nhìn lướt qua, Vân Tâm muội muội đâu? Song khi Giảng Nam biết rõ Tuyên Vân Tâm thế mà đột phá luyện hư kỳ về sau, kinh ngạc bắt đầu. Không có đạo lý a, dựa theo tiến độ, Tuyên Vân Tâm hẳn là so với nàng còn kém chút, làm sao lại nhanh hơn nàng đột phá đâu? Giảng Nam lúc này nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ta cũng muốn đột phá. Tại Giảng Nam trong suy nghĩ, có thể trợ giúp người cấp tốc đột phá thăng cấp người, thiên hạ cũng chỉ. Có Lữ Thiếu Khanh một người. Tuyên Vân Tâm có thể đột phá, nhất định là đạt được Lữ Thiếu Khanh hỗ trợ. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, ngươi muốn đột phá, chính ngươi đi a, ngươi tìm ta làm gì? Còn. Có, ngươi nói chuyện ngữ khí chú ý một chút, không muốn khiến cho thật giống như ta cô phụ ngươi đồng dạng. Giảng Nam đỏ mặt lên, trong lòng mình quýnh lên. Ngữ khí lại có mấy phần nũng nịu. Nàng lúc này sụ mặt, giúp ta đột phá. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta sẽ không âm dương song tu công pháp, ngươi đừng tìm ta. Giảng Bắc gấp, âm dương song tu đều đi ra. Tiểu muội, ngươi muốn làm gì? Giảng Bắc vội vàng nói với nàng, Vân Tâm muội muội đột phá không có quan hệ gì với hắn. Nàng là ăn thiều thừa tiền bối đồ ăn mà đột phá. Giảng Nam nghe xong, sắc mặt càng đỏ, hận tìm không được một cái. lỗ để chui vào. Bất quá qua một lát, nàng lần nữa ngẩng đầu lên nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Làm gì? Làm gì? Lữ Thiếu Khanh đau đầu, cô nàng này muốn làm gì? Sẽ không ỷ lại vào ta đi. Ta không. Rảnh, cũng không tâm tư giúp ngươi đột phá. Ngươi nghĩ nếm thử sư phụ ta tay nghề, chính ngươi đi tìm hắn. Giản Nam muốn chính là câu nói này, tốt. Sau đó thật đi tìm Thiều Thừa. Trị, tiểu. Muội, ngươi đừng xúc động. Kia là trùng hợp. Quảng Đại Ngưu cười hắc hắc nói, Giản Nam muội muội nghĩ quẩn sao. Gia Cát Huân cũng là im lặng lắc đầu. Ngây thơ ngu xuẩn nhân loại. Đột phá thật. Có dễ dàng như vậy sao? Nhưng mà chỉ là gần nửa ngày thời gian trôi qua, đằng sau đột nhiên truyền đến ba động. Sau một khắc, Giản Nam liền vội vàng rời đi nơi này, hướng phía nơi xa mà đi. Nàng muốn đột phá. Gia Cát Huân mắt trợn tròn, nàng thậm chí nhịn không được vuốt vuốt ánh mắt của mình, hoài nghi mình đang nằm mơ. Lữ Thiếu Khanh cũng bó tay rồi, sư phụ tay nghề cái gì thời điểm có chức năng này rồi? Ăn đã đột phá. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y nói, ngươi đi thử xem sư phụ tay nghề. Tiêu Y nôn một cái đầu lưỡi, chở đi Tiểu Hắc lập tức chạy trốn, ta đi xem nam tỷ tỷ độ kiếp. Lữ Thiếu Khanh đi vào Thiều Thừa nơi này, Thiều Thừa đang ăn lấy tự mình làm đồ ăn, trên mặt có mấy phần nghi hoặc. Hai cái nữ hoa tử ăn đồ ăn của hắn đều có thể đột phá, hắn ăn hay chưa cảm giác gì? Trùng hợp sao? Thiếu Khanh, ngươi đi thử một chút. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Gia Cát Huân, nếu không, ngươi thử một chút. Gia Cát Huân lạnh lùng nhìn hắn, một bộ ngươi là ngu ngốc biểu lộ. Bất quá, cuối cùng Gia Cát Huân vẫn là không nhịn được, nàng cũng rất tò mò. Gia Cát Huân nếm thử một miếng, kia cổ cảm giác buồn nôn kém chút để nàng nôn. Nhưng là nghĩ đến Tuyên Vân Tâm cùng Giản Nam ăn đều có thể đột phá, nàng cố nén buồn nôn nuốt xuống. Nuốt cái thứ nhất, chiếc thứ hai, cái thứ ba liền đơn giản nhiều. Ăn xong mấy ngụm, Gia Cát Huân cảm giác được bên trong có không đồng dạng đồ vật. Càng ăn càng để trong nội tâm nàng an ổn, thậm chí còn có mấy phần cảm động, kia là nhà hương vị. Sau một khắc, Gia Cát Huân thể nội cấm chế tiêu tán hơn phân nửa. Gia Cát Huân phát giác được về sau, tâm thần khẽ động, tiếp tục ăn xuống dưới. Tự hồ là linh đang dịu dược, thời gian dần trôi qua, Gia Cát Huân thể nội cấm chế toàn bộ biến mất. Đang khôi phục một khắc này, Gia Cát Huân bạo khởi, đối Lữ Thiếu Khanh đánh tới, ta giết ngươi, chương 1800, ngươi không nói, ta liền sẽ không bị sét đánh. Gia Cát Huân các loại cái này cơ hội rất lâu. Nàng tựa như một đầu hổ. Cái già, hung tợn nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Nhưng là lại là một cái chân to xuất hiện ở trước mặt nàng. Lữ Thiếu Khanh tự hồ đã sớm biết rõ nàng sẽ động thủ, trước một bước ra chân. Gia Cát Huân nhìn xem cái kia quen thuộc đế giày, nàng muốn lui về phía sau, muốn trốn tránh, cũng đã trễ. Rắn rắn chắc chắc bị Lữ Thiếu Khanh một cước dẫm ở trên mặt. A! À, Gia Cát Huân muốn điên rồi. Hét trầm lên, thể nội khí tức như là bạo tạc, cấp tốc khuếch tán. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, chặn nàng bộc phát khí tức. Lần nữa đưa tay tại trán của nàng gãy một cái. Rất nhẹ, cổ tay lại mang. Theo to lớn cường độ đem Gia Cát Huân chấn động đến mắt nổ đom đóm. Sau một khắc, cường đại thần thức vọt tới, lại một lần nữa đối nàng thức hải tạo thành công kích. A! À, Gia Cát Huân ôm đầu kêu đau. Đớn mắt đầu. Vốn là còn chưa tốt, thực lực cũng không có triệt để khôi phục. Lại một lần nữa bị đả kích, Gia Cát Huân từ bỏ chống cự, nằm trên mặt đất, sinh không thể luyến. Thật là Lữ Thiếu Khanh tranh thủ thời gian lần nữa tại trên người nàng khôi phục cấm chế, đưa nàng khống chế lại, ngươi nói ngươi tội gì khổ như thế chứ? Gia Cát Huân đau nước mắt rưng rưng, đã là một bộ tiểu nữ nhân tư thái, nhưng hung ác không giảm, ta nhất định phải giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh rất là khinh bỉ, dừng a. Lữ Thiếu Khanh đem Gia Cát Huân ném đến một bên, nhìn chằm chằm Thiều Thừa đồ ăn. Sư phụ, ngươi tại yêu giới học được cái gì? Thiều Thừa bên này cũng là kinh nghi bất định, tay nghề của mình thật có tiến bộ. Lữ Thiếu Khanh bên này cũng thử một cái. Quẹ. Lữ Thiếu Khanh thống khổ kêu, sư phụ, ngươi có phải hay không tại yêu giới học xong trọng nữ khinh nam? Nữ hữu dụng, nam vô dụng, đúng không? Kiều Thừa cũng thống khổ cau mày. Tay nghề của mình biến dị sao? Đến. Cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Xảy ra vấn đề gì? Loại cảm giác này, thống khổ a, Kiều Thừa phiền muộn nói, ta cũng không biết rõ là vấn đề gì. Gia Cát Huân đứng lên, phẫn hận trừng Lữ Thiếu. Khanh một chút, sau đó đối Kiều Thừa nói, ta nguyện ý nếm thử cơm của ngươi đồ ăn, giúp ngươi tìm ra vấn đề. Gia Cát Huân xem như minh bạch, Kiều Thừa đồ ăn mặc dù khó ăn, nhưng có rất tác dụng. Lớn. Đối thực lực tăng lên có hiệu quả rõ ràng. Mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng đây là một cái cực tốt cơ hội. Gia Cát Huân đánh tính toán nhỏ nhặt Lữ Thiếu Khanh cùng Kiều Thừa đều nghe được. Rõ ràng. Kiều Thừa không nghĩ, Lữ Thiếu Khanh lại không quan trọng, không có việc gì, sư phụ, ngươi liền coi nàng là chuột bạch, hảo hảo tăng lên tay nghề của ngươi. Ngày sau ổn định tay nghề của ngươi, chúng ta có thể mở quán tự kiếm tiền. Lữ Thiếu Khanh nói, khóe miệng liền nổi lên óng ánh. Có thể để cho nữ nhân đột phá đồ ăn, dừng lại mấy chục vạn, trên trăm vạn không đủ a. Ngày sau làm cái hunger marketing, gói hàng cái gì, hơn ngàn vạn cũng được. Ngày sau liền có thể nằm số thu linh thạch. Đắc ý a. Mấy ngày thời gian nhoáng một cái liền qua, khe hở chỗ ấy chưa từng xuất hiện màu đen quái vật. Nhân tộc bên này bắt đầu nghiên cứu như thế nào đóng lại cái khe. Bất quá bọn hắn khẳng định là không công mà lui, cho dù là luyện hư kỳ tự mình xuất thủ cũng không cách nào đem khe hở đóng lại. Đối mặt với màu đen thiểm điện, bọn hắn thúc thủ vô sách. Nhìn xem không đáng chú ý màu đen thiểm điện, ẩn chứa uy lực khủng bố. Cho dù là luyện hư kỳ đụng phải cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Nhân tộc tu sĩ bên này đã bị thua thiệt không nhỏ, một tên hóa thần kỳ tu sĩ càng là ngay trước mặt mọi người bị màu đen thiểm điện thôn phệ, hóa thành hư vô. Lữ Thiếu Khanh tại trên cây, ngắm nhìn xa xa khe hở. Nhìn xem nhân tộc tu sĩ đối với màu đen thiểm điện thúc thủ vô sách, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, nếu là dễ dàng như vậy đóng lại, ta Lăng Tiêu phái cũng sẽ không nghèo lâu như vậy. Nếu như không phải Lữ Thiếu Khanh họa phong lệch, hắn cũng không cách nào đóng lại khe hở. Nhìn xem đám người là ở nơi đó bận rộn, Lữ Thiếu Khanh coi như xem kịch, hắn không có ý định xuất thủ. Lăng Tiêu phái dựa vào sức một mình đều có thể ngăn cản màu đen quái vật ngàn năm lâu. Trung Châu thực lực bây giờ so với kia thời điểm Lăng Tiêu phái chỉ mạnh không yếu, coi như không cách nào đóng lại khe hở, bọn hắn cũng có thể ngăn cản được quái vật tiến công. Hiện tại, liền đợi đến một vĩnh. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, đáng chết gia hỏa, đến cùng đang có ý đồ gì? Lại không tới tìm ta, ta liền đem ẩn thế gia tộc gia hỏa toàn chặt. Nhị sư huynh, nhị sư huynh. Tiêu Y la hét từ trên trời lao xuống. A. Tiêu Y nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh hoàn hảo. Không chút tổn hại ngồi tại trên cây, một chút sự tình đều không có, kinh ngạc sau khi lại có mấy phần thất vọng. Nhị sư huynh, ngươi không có bị sét đánh sao? Lữ Thiếu Khanh thần sắc bất thiện. Nhìn chằm chằm Tiêu Y, làm sao? Ngươi cảm giác được rất thất vọng. Hoàn toàn chính xác thất vọng, nhưng là Tiêu Y nào dám thừa nhận, vội vàng lắc đầu. Nam tỷ tỷ cũng có chút phí sức, cho nên báo lên tên của ngươi, ta còn tưởng rằng ta sẽ bị sét đánh đúng không? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, nếu không phải ta lười nhác xuống dưới, ta không phải thu thập ngươi dừng lại. Giảng Bắc, Giảng Nam cùng Quảng Đại Ngưu cũng quay về rồi. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh một chút sự tình đều không có, Giảng Bắc cùng Quảng Đại Ngưu cũng rất kinh ngạc. Đại ca, ngươi không có chuyện gì. Sao? Giảng Bắc kỳ quái. Giảng Nam thì ánh mắt phức tạp nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Cái này gia hỏa, quả nhiên rất đặc biệt. Lần thứ nhất dạng này độ kiếp, Giảng Nam cảm giác được có chút không chân. Thực. Báo ra danh tự, thiên kiếp thật liền chậm lại, cho đủ chính mình thời gian nghỉ ngơi. Độ kiếp hoàn tất. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Quảng Đại Ngưu, ngươi cái này quả đen hẳn. Không có nói hưu nói vượng a. Nhìn một cái, không có nói hưu nói vượng, ta một chút sự tình đều không có. Quảng Đại Ngưu thịt mỡ run run một cái, thở phì phì nói, ngươi mới là quả đen, ngươi mới là miệng quả đen. Ngươi bị sét đánh liên quan ta cái rắm. Rõ ràng là ngươi làm người người oán trách chuyện xấu, thượng thiên đều nhìn ngươi không vừa mắt mới bổ ngươi. Chính mình làm chuyện xấu, gặp sét đánh, còn lại đến trên đầu ta. Muốn đánh ta còn dạng này trăm phương ngàn kế kiếm cớ, thật sự là ghê tởm gia hỏa. Ngươi mới là miệng quả đen. Nếu là miệng ta linh như vậy, ta nói, hiện tại liền có sét đánh ngươi, ngươi nhìn có hay không? Vừa mới nói xong, một đạo lôi đình từ trên trời giáng xuống. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.